Chương 670, gặp lại Vũ Minh. Tôn Ngộ Không lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đi qua đem bọc tại trên thân người kia sự việc tất cả đều lấy xuống. Quá trình này Tôn Ngộ Không là có chút kinh hồn bạt vía, đổi lại góc độ muốn, nếu có người dám đối với hắn như vậy, đem hắn làm ngựa kéo xe xa, Tôn Ngộ Không khẳng định đã sớm cùng đối phương liều cái ngươi chết ta sống. Không đúng, đừng nói để cho hắn kéo xa, cho dù có nhân hòa hắn nói như vậy, Tôn Ngộ Không đều được một gậy vung mạnh đi qua trước đánh dừng lại nói sau. Cho nên cho dù cái này áo giáp màu đen tiếng người khí bất thiện, thế nhưng là Tôn Ngộ Không đã cảm thấy người này tương đối tốt tánh khí. Các loại Tôn Ngộ Không thu hồi xe ngựa, cái kia áo giáp màu đen người lại quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không liếc, liền không nói thêm gì, trực tiếp đi về hướng này tháp cao. Tôn Ngộ Không xoa xoa đôi bàn tay, nhìn chung quanh, cũng bước nhanh đi theo. Cái kia áo giáp màu đen người đẩy ra tầng thứ nhất đại môn trực tiếp thẳng một đường hướng lên, Tôn Ngộ Không theo sát phía sau không chút nào dừng lại. Cũng không phải nói Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều theo sau, mà là hắn phát hiện cái này bảo tháp tầng thứ nhất, trống trơn chính giữa ngoại trừ một cái xoay quanh trên xuống thang lầu bên ngoài, không có cái gì. Trống trải Tôn Ngộ Không liếc thấy dẹp toàn bộ tầng thứ nhất. Lúc ở bên ngoài Tôn Ngộ Không ước chừng đếm rõ, cái này bảo tháp tổng cộng có 33 tầng, ngược lại là cùng lúc trước thiên đỉnh chỗ 33 trọng thiên cùng loại. Mà Tôn Ngộ Không một mực đi theo áo giáp màu đen người đi tới tầng thứ 9, cái kia áo giáp màu đen nhân tài ngừng lại. Cái này tầng thứ 9, tuy nhiên cũng rất vắng vẻ, bất quá so tầng thứ nhất thì tốt rồi rất nhiều, tại đây một tầng, phân biệt không nhiều lắm hơn 10 tôn Phật Đà pho tượng. Cái này để cho Tôn Ngộ Không rất kỳ quái, nơi đây cũng không phải Phật tháp, vậy mà ở chỗ này sẽ có nhiều như vậy Phật Đà pho tượng, cái này thật sự rất kỳ quái. Cái kia áo giáp màu đen người dừng lại về sau, chuyển thân bỗng nhiên đối với Tôn Ngộ Không nói, ta là thiên địa sinh dưỡng, không cha mẹ, ta cũng không phải không nói gì. Nói xong, cái này áo giáp màu đen người lại một lần nữa mở rộng bước chân, đi vào tầng này cái nào đó gian phòng chính giữa. Tôn Ngộ Không có chút ngây ngẩn cả người, cả buổi mới phản ứng tới cái này áo giáp màu đen người là đang trả lời Tôn Ngộ Không trên đường hỏi hắn những vấn đề kia. Bất đắc dĩ cười khổ, rõ ràng chính là người bình thường làm gì vậy giả bộ cùng khôi lỗi giống nhau, đây không phải có bệnh sao? Còn có bây giờ là cái gì tình huống? Cái này áo giáp màu đen người là về nhà, sau đó đem chính mình bỏ ở nơi này. Thật là không hiểu thấu a. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không phải sẽ không làm vì cái gì người, nhìn thoáng qua người kia áo giáp màu đen người đi vào gian phòng, phát hiện có lẽ không quá dễ dàng mở ra, vì vậy liền rời đi lực chú ý, đi quan sát cái kia hơn 10 tôn Phật Đà. Tại như vậy địa điểm này gặp được Phật giáo pho tượng thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Mới đầu Tôn Ngộ Không cũng không có phát hiện những cái pho tượng có cái gì bất đồng, tựa hồ cùng với Phật giáo chính giữa bày đặt giống nhau như đúc. Nhưng khi nhìn nhìn, Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng, bởi vì này hơn 10 tôn Phật Đà pho tượng chính giữa, thậm chí có mấy tôn Tôn Ngộ Không là biết. Bên tay trái một loạt, tổng cộng 7 tôn, thứ hai tôn pho tượng. Dĩ nhiên là Như Lai, tuy nhiên pho tượng kia cũng không phải cỡ nào tinh tế, nhưng là say mê hấp dẫn 10 phần, thật giống như thật là có linh hồn giống như. Nhưng là Tôn Ngộ Không đồng dạng cũng phát hiện, Như Lai cái này một pho tượng con mắt là nhắm. Đưa thay sờ sờ, đây thật là tảng đá. Mà ở cái vị này Như Lai pho tượng đối diện, cái kia dĩ nhiên là sư phụ pho tượng, chính là Đường Tam Tạng. Bất quá Đường Tam Tạng pho tượng cùng Như Lai pho tượng so với liền đông cứng hơn, không cái loại này như là còn sống cảm giác, nhưng ánh mắt lại là mở ra. Hết sức nghi hoặc, nếu như là bình thường Phật Đà pho tượng vậy còn có thể lý giải làm là chủ nhân nơi này cũng là Phật giáo, thế nhưng là dĩ nhiên là sư phụ cùng Như Lai pho tượng, vậy có vấn đề. Mà khi Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt đầu hướng về phía hai nhóm Phật Đà chính giữa cái kia đứng ở bên trên vị trí đầu não pho tượng thời điểm, lại phát hiện pho tượng kia vậy mà cùng địch chiến có chút tương tự. Mà ở sư phụ pho tượng vị kế tiếp, là Hồng Hoang cổ giới Trình Càn Hòa Thượng, xuống lần nữa một vị là Phệ Linh Hòa Thượng. Tôn Ngộ Không suy đoán cái này một hàng đệ nhất tôn pho tượng có phải hay không là Hồng Hoang cổ giới giới chủ. Nhìn những thứ này pho tượng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đã có một cái suy đoán. Nơi đây pho tượng có thể hay không tất cả đều là những cái đã bị đã khống chế người. Tuy nhiên còn lại pho tượng Tôn Ngộ Không không biết, bất quá theo nhận ra được cái này mấy tôn pho tượng xem Tôn Ngộ Không suy đoán tựa hồ là thật sự. Sờ lên cằm trong đầu tự hỏi ý nghĩ này của mình khả năng, bất quá đúng lúc này. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có chút kỳ quái, quay người lại, Tôn Ngộ Không lập tức lại càng hoảng sợ sau đó một quyền liền đánh ra ngoài. Vừa rồi chuyển thân lập tức Tôn Ngộ Không chợt thấy phía sau mình thậm chí có một người. Phản xạ có điều kiện phía dưới Tôn Ngộ Không phản ứng đầu tiên chính là công kích. Người kia cũng bị Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện công kích lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước tránh qua, tránh né Tôn Ngộ Không một quyền. Đợi đến lúc người nọ lui ra phía sau một bước, Tôn Ngộ Không mới nhìn rõ người này dĩ nhiên cũng làm là vừa vặn áo giáp màu đen người. Thế nhưng là lúc này đã không thể gọi làm áo giáp màu đen người, nếu như còn dùng hắn quần áo đến xưng hô, cái con kia có thể gọi là bạch y nhân. Người mới vừa rồi là đi thay quần áo, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cổ sau đại gân đều tại nhảy, đây là bị tức giận đến. Bạch y nhân kia căn bản không có phát giác được Tôn Ngộ Không trong giọng nói tức giận, ngược lại là mở ra hai tay dạo qua một vòng. Sau đó rất nghiêm túc hỏi Tôn Ngộ Không, cái này thân quần áo có phải hay không đẹp mắt nhiều hơn. Tôn Ngộ Không không nói gì, trên thực tế Tôn Ngộ Không đã không biết nên nói cái gì, người này thật là có bệnh a, hơn nữa bệnh được còn không nhẹ, không biết có thể hay không lây bệnh. Không hiểu thấu giả bộ như câm điếc khôi lỗi người còn chưa tính, sau đó mới vừa rồi còn không hiểu thấu đem mình ném ở nơi đây, hiện tại lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình, thay đổi một thân áo trắng hỏi mình có đẹp hay không. Tôn Ngộ Không thật là cố kiềm nén lại một gậy rút đi qua xúc động, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, đổi thành màu đỏ có lẽ thích hợp hơn ngươi. Bạch y nhân kia vậy mà như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ngươi đợi lát nữa, ta đi đổi một thân màu đỏ. Tôn Ngộ Không thật là nhịn không được, đây là đang trả thù ta sao? Trả thù ta lúc trước cầm hắn khi mã kéo xa. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, chuyển thân tựa như một bên thang lầu đi tới, thế nhưng là đi chưa được mấy bước sau lưng bỗng nhiên chuyển đến bạch y nhân kia thanh âm. Không ta dẫn đường, người cái đó đều không đi được. Được rồi, trước không đổi, mang ngươi lên đi. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu sang chỗ khác từng chữ một nói, ngươi là đặc biệt đến ta đi lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch y nhân kia tay lay động, vậy mà nhiều hơn một chút quạt giấy, quạt rõ nói, ta là ai không trọng yếu, bất quá ngươi nói đúng rồi, nhiệm vụ của ta chính là đem ngươi mang tới, vương muốn gặp ngươi. Vương là ai? Tại sao phải gặp ta? Bạch y nhân kia lại bỗng nhiên thu hồi quạt giấy. Tiện tay ném vào Tôn Ngộ Không trong ngực, lướt qua Tôn Ngộ Không, đi về hướng lên thang lầu nói, vương chính là vương tại sao phải gặp ngươi, ta cũng không biết. Theo sát ta, vương lúc 33 tầng, nói xong liền nhấc chân bước lên thang lầu. Đối với cái này sao cái khắp nơi đều lộ ra không hiểu thấu người, Tôn Ngộ Không tương đối bất đắc dĩ. Nhưng lại như cũ đi theo, Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ sẽ không sợ bất luận cái gì âm mưu, trước kia là, hiện tại cũng là. Cũng tỉ như hắn ở đây Phật Liên tịnh thổ phát hiện rất nhiều âm mưu, thậm chí tiếp xúc đến vị đại nhân kia động trời kế hoạch lớn. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không không có bất kỳ lùi bước, ngược lại là theo vị đại nhân kia kế hoạch tiến lên. Bởi vì Tôn Ngộ Không phong cách làm việc chính là quản ngươi cái gì âm mưu quỷ kế, đến cuối cùng còn không phải muốn thật chiến đấu mới có thể. Cho nên Tôn Ngộ Không không sợ bất luận cái gì âm mưu, lúc tuyệt đối là thực lực trước mặt, âm mưu quỷ dị đều là kẻ yếu hành vi. Cho nên hiện tại biết rõ trong chuyện này có vấn đề. Nhưng Tôn Ngộ Không là không chút lựa chọn đi theo. Đi ở xoay quanh trên xuống trên bậc thang, Tôn Ngộ Không phát hiện không có biện pháp thấy rõ còn lại trong tầng lầu tình huống, xem ra chỗ này bảo tháp, thật không đơn giản. Đi tới, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng hỏi, tầng kia pho tượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch y nhân kia thay đổi lúc lúc đến trên đường trầm mặc, tựa hồ rất có cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện với nhau hứng thú. Những cái A, đều là dưới tay của ta, lúc đại chiến sau lưng, về ta quản. Cái gì ý nghĩa, dựa vào cái gì nói những người kia thủ hạ của ngươi? Thực lực của ngươi tựa hồ còn không bằng ta. Bạch y nhân kia cũng không quay đầu lại, như cũ ở phía trước dẫn đường, nhưng vẫn là trả lời Tôn Ngộ Không vấn đề, địa vị cùng thực lực không có gì tất nhiên quan hệ, chỉ cần cuối cùng đại chiến đã đến, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ trở thành dưới tay của ta, lại nói tiếp, tựa hồ cũng chỉ có dưới tay của ta có chút phiền phức đâu. Hơn nữa còn có một người, đến bây giờ còn không có trở về. Không trở về. Ngươi chỉ chính là ai? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch y nhân kia lần này thì là cười hắc hắc nói, những vấn đề này, chờ ngươi gặp được vương, hắn có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa, kỳ thật ngươi cũng là chúng ta bên này. Tôn Ngộ Không đã trầm mặc, đối với cái này cá nhân đích lời nói, Tôn Ngộ Không cũng không tín, bất quá, trong nội tâm nhưng vẫn là có chút không thoải mái. Vậy mà nói sư phụ là hắn chính là thủ hạ, hắn cho là hắn là ai? Nếu không phải hiện tại Tôn Ngộ Không còn cần hắn dẫn đường, Tôn Ngộ Không đã sớm một gậy đánh đi qua. Ngươi khẳng định suy nghĩ có muốn hay không chờ ta đem ngươi dẫn tới địa điểm sau đó đánh ta một trận, ha ha, đáng tiếc, ngươi sẽ không đối với ta xuất thủ. Kỳ thật, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Tôn Ngộ Không càng ngày càng phát hiện người này tựa hồ là cố ý đang giận hắn. Bí mật gì? Bạch y nhân kia ngừng một chút nói, ta cũng hiểu được màu đỏ quần áo thích hợp hơn ta. Tôn Ngộ Không sững sờ. Lập tức ngay tại trong lỗ tai rút ra kim cô bổng, không chút lựa chọn một gậy liền hướng phía bạch y nhân kia đầu đập tới. Bất quá bạch y nhân kia tựa hồ sớm có phòng bị, thân hình lóe lên liền tránh khỏi. Đã đến, đẩy cửa ra chính là, người cái này nóng nảy quá phát nổ, nóng nảy không tốt người, đều sống không được quá lâu. Nói xong, bạch y nhân kia trực tiếp hóa thành một đám khói xanh tiêu tán. Cầm lấy kim cô bổng ra tay nắm rất nhanh, đừng làm cho ta lần thứ hai chứng kiến ngươi, bằng không thì ta nhất định làm thịt ngươi. Cho tới bây giờ đều là Tôn Ngộ Không trêu đùa hí lộng người khác, lúc nào đến phiên người khác trêu đùa hí lộng hắn. Mặc dù đối với tại bạch y nhân này giận dữ, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có mất đi lý trí. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không đẩy ra trước người môn. Cửa vừa mở ra, Tôn Ngộ Không lập tức liền chứng kiến trong cửa có một người. Người này rất quen thuộc, thế nhưng là nhìn kỹ thời điểm có cảm giác hết sức lạ lẫm. Sương mù, Vụ Minh, chương 671, sinh tử huyết giới chân tướng. Đẩy cửa ra, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến một người đứng ở trước mắt của hắn, bất quá khi Tôn Ngộ Không kêu lên Vụ Minh cái tên này về sau, lại phát hiện trước mắt người này, tựa hồ cũng không phải Vụ Minh. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, khi người thật lâu không gặp một người thời điểm, lại một lần nữa nhìn thấy kích động bắt chuyện qua về sau lại phát hiện người này bất luận là cảm giác là hình dạng, cùng trí nhớ đều có chút bất đồng, vì vậy ngươi lại không xác định. Liền đứng ở cửa ra vào, nhìn trước mắt cái này mặc một thân màu đỏ như máu long bào người, Tôn Ngộ Không thu hồi muốn đập Vụ Minh bả vai ra tay. Lúc này, người nọ mở miệng, Tôn Ngộ Không, ngươi không nên tới nơi đây. Nghe hắn nói ra những lời này, Tôn Ngộ Không đã biết rõ người này nhất định là Vụ Minh, chỉ có điều không biết xảy ra chuyện gì biến hóa mà thôi. Nếu như xác định người này là Vụ Minh, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng liền buông lỏng xuống. Vì cái gì, nơi này có cái gì không thể tới lý do ư? Người nọ vốn là khoát tay áo, sau đó ý bảo Tôn Ngộ Không cùng hắn đi. Nhìn trong phòng một số người khác nối đuôi nhau rời khỏi gian phòng, Tôn Ngộ Không đi theo Vụ Minh đi tới gian phòng bên trong. Gian phòng kia, rất lớn, bên trong lại phân ra rất nhiều đơn độc gian phòng, Vụ Minh liền tiến vào một cái trong đó. Tôn Ngộ Không cũng đi theo tiến vào, đi vào liền phát hiện nơi đây dĩ nhiên là một chỗ độc lập tiểu không gian. Tôn Ngộ Không, nơi đây người thật sự không nên tới, bất quá ta cũng biết, người sớm muộn sẽ đến, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Hắc Khôi hắn có khỏe không? Tôn Ngộ Không lúc này thời điểm đã cơ bản buông lỏng xuống, tuy nhiên Vụ Minh khí tức cùng hình dạng đã có một ít biến hóa, bất quá hắn bản tính tựa hồ cũng không có nhiều ít cải biến, bất quá Tôn Ngộ Không cũng biết, bây giờ Vụ Minh cùng nguyên lai cái kia, hoàn toàn bất đồng. Hắc Khôi rất tốt, thực lực của hắn đã tăng lên tới thiên tôn sơ cấp, rất mạnh. Vụ Minh, ngươi có phải hay không biết rõ một sự tình? Vụ Minh thở dài, ở trên mặt bàn cầm lên một cái màu đỏ như máu ngọc chất chén trà. Sau đó ở huyết ngọc trong bầu ngược lại tràn đầy một ly không biết tên chất lỏng. Nếm thử, nơi đây chỉ có say huyết tử, cường thân kiện thể. Của ta xác thực biết rõ rất nhiều chuyện, hơn nữa còn có rất nhiều chân tướng, kỳ thật biết rõ đấy càng nhiều, càng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Nói xong, Vụ Minh bưng lên chính mình ly, đối với Tôn Ngộ Không báo cho biết một phen, liền uống một hơi cạn sạch. Tôn Ngộ Không nhìn ra được Vụ Minh ánh mắt chính giữa hết sức phức tạp. Bất quá vẫn là bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cái này say huyết tử, có một cỗ kỳ dị mùi máu tươi, bất quá cũng không khó uống, vừa vào miệng lập tức liền biến thành lao nhanh lửa cháy mạnh, để cho Tôn Ngộ Không huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên. Thế nào, cảm giác không sai à, ở chỗ khác có thể uống không được, người thời điểm ra đi, mang lên vài hũ. Các loại đi trở về, để cho Hắc Khôi Kiếm Hào bọn hắn cũng nếm thử, ta thế nhưng là cố ý vì bọn họ mỗi người chuẩn bị một vò cực phẩm nhất. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, đặt chén rượu xuống. Cảm thụ được trong cơ thể rượu kia dịch chuyển hóa làm thuần túy huyết khí dung hợp tiến gần cốt huyết nhục chính giữa. Rất không tệ rượu, bất quá, ta tới nơi này. Không hề chỉ là vì uống rượu, Vụ Minh cười khổ gật đầu nói, ta biết rõ, từ khi ta trở thành ở bên trong vương về sau. Ta biết rất nhiều rất lớn thứ đồ vật, hôm nay ta sẽ hết thảy nói cho ngươi biết, bất quá. Ngươi xác định ngươi đã làm xong biết rõ đây hết thảy chuẩn bị ư. Tôn Ngộ Không có chút không rõ Vụ Minh ý tứ, bất quá vẫn là gật đầu nói. Đoạn đường này đi tới, ta tổn thương qua, đau nhức qua, đã khóc, cười qua, chém giết qua, thế nhưng là ta chưa bao giờ sợ qua. Vụ Minh trong mắt dần dần toát ra một tia sáng rọi nói hay lắm, ta không nhìn lầm ngươi. Tôn Ngộ Không, ngươi muốn hỏi cái gì, cứ nói đi, chỉ cần ta biết rõ, đều nói cho ngươi biết. Tôn Ngộ Không cười khẽ, vốn là làm Vụ Minh rót đầy rượu, lại cho mình đổ đầy, giơ chén lên nói, có thể ở nơi đây đạt được trợ giúp của ngươi, rất may mắn. Thật sự không nghĩ tới lúc trước ta tìm đánh nhau giúp đỡ hôm nay sẽ dùng loại hình thức này gặp lại. Đi, ta đây sẽ mở cửa gặp núi. Đầu tiên, người có biết hay không nơi này có không có gì phương pháp có thể tiến vào vẫn lạc chi mộ. Tôn Ngộ Không tiến vào sinh tử huyết giới lớn nhất mục đích đúng là thông qua nơi đây tiến vào sinh tử huyết giới, cho nên vấn đề thứ nhất tự nhiên muốn hỏi là quan trọng nhất. Vũ Minh gật đầu nói, biết rõ, nơi đây vốn chính là căn cứ vào vẫn lạc chi mộ tồn tại thế giới, tự nhiên có phương pháp có thể tiến vào vẫn lạc chi mộ. Ngươi nếu như muốn đi vào, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Tôn Ngộ không nghĩ tới Vũ Minh vậy mà sẽ nói như vậy, vậy mà trực tiếp đáp ứng giúp mình nghĩ biện pháp tiến vào vẫn lạc chi mộ, đây quả thật là thật tốt quá. Trong nội tâm có chút kích động, chính mình thật không có đi một chuyến uổng công, chỉ cần tiến vào vẫn lạc chi mộ, liền tổng có thể nghĩ đến phương pháp. Cái kia thật là thật tốt quá, ta tới nơi này chính là vì tiến vào vẫn lạc chi mộ. Vũ Minh, trước ngươi nói ta không nên tới nơi đây, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nơi này có cái gì đặc biệt đi? Kỳ thật Tôn Ngộ không trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, chỉ có điều thoáng cái không biết nên từ đâu hỏi, đành phải nghĩ đến cái gì hỏi cái gì. Vũ Minh lần nữa thở dài, đứng người lên đối với Tôn Ngộ không nói, người đi theo ta mang ngươi xem một vật. Nói xong cũng đi về hướng cửa phòng, đẩy ra, ý bảo Tôn Ngộ không đuổi kịp. Tôn Ngộ không biết rõ Vũ Minh chỉ sợ là cho mình nhìn cái gì tương đối trọng yếu thứ đồ vật, bởi vậy lập tức đi theo. Lúc này đây Vũ Minh một mực mang theo Tôn Ngộ không tới nơi này một tầng trung ương nhất, nơi đây cũng không có cái gì đặc biệt, bất quá theo Vũ Minh một ngón tay đưa ra, toàn bộ địa điểm bỗng nhiên dâng lên một trận đẹp mắt ánh sáng màu đỏ, lập tức Tôn Ngộ không cùng Vũ Minh chung quanh là hơn ra vô số hình ảnh, cùng Tôn Ngộ không ban đầu ở khe hở không gian bên trong thấy rất cùng loại, bất quá nhưng không có lớn như vậy, nơi đây hình ảnh chỉ có đầu người lớn nhỏ. Cái này từng cái hình ảnh chính là chỗ này thông thiên thánh tháp một tầng, ngươi xem một chút, có thể phát hiện cái gì ư? Vũ Minh khiến cho những thứ này hình ảnh, cũng không có khe hở không gian bên trong xem như vậy rõ ràng, nhưng lại hiện ra ánh sáng màu đỏ. Bất quá Tôn Ngộ không vẫn là có thể chứng kiến những cái trong tấm hình tình huống, Tôn Ngộ không phát hiện từng cái hình ảnh chính giữa đều chỉ có một người, nhưng lại đều biết số lượng bất đồng một ít pho tượng, ở chỗ này xem không quá rõ ràng những cái pho tượng bộ dáng, nhưng là Tôn Ngộ không đoán chừng có lẽ cùng ở tầng thứ 9 thấy những cái Phật giáo mọi người pho tượng là cùng loại. Lúc này Vũ Minh nói, mỗi lần một tầng đều có một người, người này đều là ngàn chọn vạn tuyển, mà những cái pho tượng đều là người này bộ hạ. Mà những người này cũng đều là của ta bộ hạ. Xem Tôn Ngộ không vẫn còn có chút không hiểu, Vũ Minh giải thích nói, cái thế giới này tên là sinh tử huyết giới, nơi đây vốn là không phải như thế, sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này, là vì trăm vạn năm tới nơi này đã chết quá nhiều người, những người này máu tươi, đem cái này thế giới cho nhuộm hồng cả. Lúc này, kỳ thật chính là một cái lò sát sinh, là một cái tử vong cùng tân sinh địa điểm. Tử vong là trăm vạn năm đến nay thôi hết sinh linh, mà tân sinh chỉ có như vậy không được 30 người. Cái thế giới này tất cả mọi người, kể cả ta ở bên trong, đều là người kia quân cờ. Tôn Ngộ không lúc này đây có chút đã hiểu, bởi vì trên đường tới bên trên hắn tận mắt thấy mấy vạn tánh mạng giúp nhau thôn vệ về sau, ra đời một người. Ý của ngươi là trong thế giới này tánh mạng có thể thông qua không ngừng mà thôn vệ tăng lên tu vi của mình. Làm thôn vệ đạo cuối cùng, sẽ biến thành phía dưới này những người kia bộ dạng. Vũ Minh gật đầu nói, không sai, chính là như vậy. Người đang ở đây cái kia thành thị chính giữa thấy hết thảy, đều là ta cố ý an bài, vì chính là hướng ngươi giải thích đây hết thảy thời điểm, có thể nhẹ nhõm, trên thực tế ngươi vừa xong nơi đây ta biết ngay ngươi đã đến rồi. Bằng không thì ngươi căn bản không đến được nơi đây cũng sẽ bị cái thế giới này cho thôn phệ. Tôn Ngộ không kinh ngạc nói, người kia thật là ngươi phái đi qua tiếp của ta. Tôn Ngộ không chính là cái cho hắn kéo một đường xe ngựa áo giáp màu đen người. Vũ Minh bỗng nhiên cười nói, đúng vậy à, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Không mệnh lệnh của ta, ngươi cầm hắn khi mã, hắn đã sớm cùng ngươi chết liều mạng. Tôn Ngộ không càng thêm lúng túng, bất quá nhưng là che giấu tốt lắm ở. Vậy còn ngươi, Vũ Minh cổ quái cười cười nói, ta cắn nuốt 7 người, cho nên ta đã trở thành nơi đây vương. Tôn Ngộ không trong nội tâm cả kinh, lúc ấy Vũ Minh cái chết thời điểm, tu vị bất quá giới chủ cấp bậc, mà bây giờ, Tôn Ngộ không căn bản nhìn không thấu Vũ Minh tu vị. Cái này nói rõ Vũ Minh ít nhất cũng là thiên tôn. Cũng đang bởi vì ta cắn nuốt 7 người, cho nên hiện tại thủ hạ không đủ. Mà ngươi, chính là bị kéo vào được góp đủ số, một mình ngươi, có thể đỉnh bọn hắn 7. Tôn Ngộ không nội tâm khẽ động nói, cái này là ngươi nói, ta không nên tới nguyên nhân. Vũ Minh gật đầu, cái thế giới này là vì chế tạo có thể ở cuối cùng đại chiến trong phái bên trên công dụng cường giả mà tồn tại. Cái này thông thiên thánh tháp mỗi lần một tầng người ít nhất đều là thiên tôn sơ cấp, bọn họ là cuối cùng đại chiến đỉnh phong sức mạnh. Những cái pho tượng cùng pho tượng chỗ đại diện hiểu rõ thế giới, thì là cuối cùng một trận chiến chủ lực. Mà ngươi, là bị cho rằng tính quyết định một con cờ. Chương 672, Anh Hùng. Lúc này Tôn Ngộ không tâm niệm thay đổi thật nhanh, thời gian dần qua, một cái khổng lồ phức tạp kế hoạch hình thức ban đầu xuất hiện ở Tôn Ngộ không nội tâm, tổ chức rõ ngôn ngữ, Tôn Ngộ Không nói, đang âm thầm, có một cỗ thế lực này thủ lĩnh được xưng là đại nhân, cái này đại nhân mưu đồ bí mật một cái động trời kế hoạch lớn, mà kế hoạch này cần phát động một hồi quy mô tương đối khổng lồ chiến tranh. Vì có thể ở trận chiến tranh này trong thắng lợi, cái này đại nhân hao tốn rất dài thời gian cho mình gia tăng sức mạnh. Cái này sinh tử huyết giới, kể cả ta và ngươi, còn có rất nhiều người, đều là bị vị đại nhân này chọn chúng sức chiến đấu, là bảo đảm hắn có thể đạt được cuối cùng thắng lợi quân cờ. Vũ Minh có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới người bây giờ đã hiểu rõ như vậy thấu triệt, trên cơ bản, người nói đều là đúng đấy. Căn cứ ta biết, sinh tử huyết giới là chế tạo tướng quân, bên ngoài còn có rất nhiều địa điểm, là dùng để chế tạo binh sĩ. Mà ta, là thống soái, ngươi, là mạnh nhất sức chiến đấu. Tôn Ngộ Không trong nội tâm, có chút không thoải mái. Ngươi biết phệ linh trùng cùng huyễn trùng cảnh ư? Vũ Minh gật đầu nói, biết rõ, huyễn trùng cảnh là chế tạo phệ linh trùng địa điểm. Mà phệ linh trùng chính là dùng để chế tạo binh sĩ. Vũ Minh vừa nói xong, Tôn Ngộ Không lập tức sẽ hiểu. Phệ linh trùng có được nuốt phệ linh năng lực, bị cắn nuốt linh về sau, người không có cảm giác gì, nhưng lại rất dễ dàng bị một cỗ đặc biệt sức mạnh chỗ khống chế, bị khống chế về sau cơ bản sẽ biến thành một cái nhân hình khôi lỗi, cái này là chế tạo binh sĩ phương pháp, đúng không? Vũ Minh lại một lần nữa lộ ra có chút ngoài ý muốn, Tôn Ngộ Không, thật sự không nghĩ tới người vậy mà biết rõ nhiều như vậy. Ngươi nói không sai, cái này là trong miệng ngươi cái vị kia đại nhân chế tạo sức chiến đấu phương pháp. Ngươi là làm sao biết những điều này? Cái này chế tạo binh sĩ kế hoạch đã bắt đầu rất dài thời gian, thế nhưng là chỉ có rất ít mấy người biết rõ, theo đạo lý mà nói. Ngươi không có khả năng ở thời điểm này đã biết rõ à? Tôn Ngộ Không cười khổ nói, tại nơi này trong kế hoạch, tất cả bị phệ linh trùng mượn xác người. Cuối cùng có lẽ đều nghe theo mệnh lệnh của một người. Người này có được đem tất cả bị phệ linh trùng mượn xác người biến thành khôi lỗi năng lực. Mà người này, chính là ta sư phụ. Ở một cái tên là Phật Liên Tịnh Thổ trung cấp thế giới, ta sẽ giải thích đã đến phệ linh trùng sự tình, hơn nữa rất có thể là vị đại nhân kia cố ý để cho ta phát hiện. Tôn Ngộ Không nói xong, Vũ Minh sắc mặt liền thay đổi, trầm ngâm một chút nói, không đúng, ngươi nói không đúng. Vị đại nhân kia tuyệt đối không thể có thể ở cái lúc này cho ngươi biết rõ chế tạo binh sĩ chuyện này, bởi vì hiện tại thời cơ vẫn không được thục. Hết thảy cũng còn không thể trồi lên mặt nước. Bất quá rất hiển nhiên hiện tại ngươi đã biết chuyện này, cho nên đây không phải đại nhân làm, mà là một người khác. Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói, đến cùng có ý tứ gì, hiện tại ta đã có chút hồ đồ rồi. Vũ Minh thở dài nói, cái này cả kiện sự tình, ta cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, ta biết rõ đấy tuy nhiên so ngươi nhiều, nhưng là không hơn. Bởi vì ta nhiệm vụ là chỉnh hợp tất cả sức chiến đấu, bởi vậy ta rõ ràng nhất cũng chỉ có người lính này chế tạo kế hoạch. Những thứ khác cũng chỉ là biết rõ một ít dấu vết để lại. Ở toàn bộ kế hoạch lớn bên trong, nhưng thật ra là có rất nhiều cổ bất đồng thế lực. Được xưng là đại nhân người, là một cổ, hắn bày ra binh sĩ chế tạo còn có rất nhiều chuyện, đồng sự cũng có một cổ khác thế lực ở ý đồ ngăn cản cái này đại nhân kế hoạch. Mà cho người biết rõ binh sĩ chế tạo kế hoạch, hẳn là một cổ khác thế lực người. Nói như vậy, người có thể hiểu chưa? Nếu như là người khác, hiện tại khẳng định đã choáng luôn, bởi vì này kế hoạch lớn tiểu kế hoạch. Một cái thế lực cái khác thế lực thật sự là quá mức phức tạp. Bất quá Tôn Ngộ Không không phải người khác, đối với Vũ Minh mà nói. Tôn Ngộ Không trước kia cũng đã có suy đoán, chỉ có điều một mực không có được chứng minh là đúng mà thôi. Hiện tại, Tôn Ngộ Không đã cơ bản có thể xác định, để cho sư phụ, bát giới, lão sa, tiểu bạch long đột nhiên cường đại lên người, là thuộc về vị đại nhân kia thế lực. Mà làm cho mình nhìn chút ít hình ảnh, hơn nữa làm cho mình tiến vào đến Phật Liên Tịnh Thổ hơn nữa hiểu rõ đến những chuyện kia người. Hẳn là cái khác thế lực, chính là vị đại nhân đối lập thế lực. Bất quá hai cổ thế lực này tất cả đều là đang âm thầm hành động, ở đại nhân phát hiện mình đã biết rõ phệ linh trùng sự tình về sau, cũng không có giết mình mà là dụ dỗ cộng thêm bức bách, đem chính mình cho tới nơi đây. Bởi như vậy không những được phòng ngừa binh lính của hắn chế tạo kế hoạch tiết lộ đồng thời cũng có thể đem chính mình biến thành binh sĩ chế tạo trong kế hoạch người. Nghĩ như vậy lời nói, chỉ sợ chính mình sớm đã chọn. Mà trên thực tế điểm này Tôn Ngộ Không đã có thể xác định. Bởi vì tại chính mình xem những cái hình ảnh chính giữa, đã rất rõ ràng đã biết bàn cổ giới phát sinh hết thảy, kỳ thật đều là do dự mưu. Kể cả Tây Thiên lấy kinh, kể cả đại náo thiên cung, kể cả về sau chính mình phản công thiên đình, kể cả cùng Phật môn đại chiến, thậm chí kể cả mình bị Hằng Nga giết chết. Mà lúc này Tôn Ngộ Không cũng muốn đã minh bạch, lúc ấy bàn cổ giới cuối cùng một trận chiến thời điểm, những cái đột nhiên nhiều ra đến nửa bước đại đạo cường giả, như Khương Tử Nha cùng Lý Tĩnh bọn hắn, chỉ sợ cũng là cái này đại nhân trong kế hoạch người. Loại này đột nhiên phát hiện trước kia đủ loại trùng hợp đủ loại cực khổ vậy mà tất cả đều là người khác kế hoạch tốt, chính mình dĩ nhiên thẳng đến ở dựa theo người khác xếp đặt thiết kế tốt con đường một đường đi, cảm giác tương đối không tốt. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt tâm tình, sự tình cho tới bây giờ, phẫn nộ chẳng hạn đã vô sự vô bổ, duy nhất làm cho mình ly khai cái này đã bị thiết lập tốt rồi con đường phương pháp, chính là tìm ra phía sau màn người, sau đó tiêu diệt. Ta vừa mới đã từng nói qua, nhiều khi biết rõ đấy càng nhiều người sẽ càng cảm thấy tuyệt vọng. Người khả năng không biết, người gặp được vô cùng nhiều người, vận mệnh của bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã được quyết định tốt rồi. Cũng tỉ như ta, ví dụ như Hắc Khôi, bưng chén rượu lên, báo cho biết rõ sau đó uống một hơi cạn sạch, rừng rực chất lỏng theo yết hầu một mực lan tràn cả người. Vũ Minh lúc này mới tiếp tục nói, ta kỳ thật chính là tại nơi này sinh tử huyết giới sinh ra đời, ta chính là thông qua loại nào vô số sinh vật giúp nhau thôn vệ về sau hình thành người, của ta bản thể chính là một đoàn khí huyết sát. Chỉ có điều ta lúc ấy là cái thế giới này thực lực yếu nhất người, bị bất đắc dĩ vì sinh tồn được, ta thoát đi nơi đây, bất quá lại bị chấp pháp giả chính giữa ngự linh giả bắt được, hắn đem ta đưa đến tuần thiên giới, hơn nữa nói cho ta biết, ta là tù binh của hắn. Cũng liền tại cái đó thời điểm, ta gặp Hắc Khôi. Ta cùng Hắc Khôi đều là người đáng thương, bị nhốt ở tuần thiên giới một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến có một ngày, một người xuất hiện, hắn nói cho chúng ta biết có thể cho chúng ta ly khai cái này nhà tù, nhưng là chúng ta muốn trở thành thủ hạ của hắn. Ta cùng Hắc Khôi đều đã đáp ứng, vì vậy tại cái đó thời điểm, vận mệnh của chúng ta cũng đã định trước. Vận mệnh của ta là trở thành đao của hắn, mà Hắc Khôi thì là một cái người giữ cửa. Hiện tại, chúng ta đã bắt đầu vận mệnh của mình. Ta đã sớm biết, Ẩn Sơn Đồng sớm muộn có một ngày sẽ chết, bởi vì nàng vận mệnh chính là tác dụng tánh mạng của hắn, mở ra đi thông sinh tử huyết giới cửa vào, hơn nữa cái này cửa vào sẽ do Hắc Khôi trấn thủ. Ta tức thì sẽ lần nữa về tới đây, trở thành bên trong vương. Vũ Minh nói rất chậm, cơ hồ là chưa nói một câu hắn đều tác dụng uống một chén rượu, tựa hồ những lời này chỉ có cùng với rượu mới có thể nói được. Tôn Ngộ Không thì là cảm động lây, loại này nhìn như tự do lại trên thực tế không có nửa điểm tự do cảm giác, Tôn Ngộ Không thật sâu rất hiểu rõ. Bất quá không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng an ủi hắn, Vũ Minh lần nữa nói, ngươi cũng không cần an ủi ta, bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn không được chỗ đó đi. Vận mệnh của ngươi còn không bằng ta, ít nhất ở tuần thiên giới thời điểm, ta cùng Vũ Minh còn có qua một đoạn rất khoái nhạc thời gian, mà ngươi, theo ngươi sinh ra đến bây giờ, hết thảy tất cả đều là bị tỉ mỉ xếp đặt thiết kế tốt, mục đích chính là đem ngươi biến thành một chút sắc bén nhất đao, đem hết thảy đứng ở đại nhân mặt đối lập ngươi, toàn bộ chém giết. Có lẽ bất quá đối với cái này được thiết kế tốt vận mệnh, ta cũng không có quá nhiều phản cảm, ngược lại còn có chút may mắn. Bởi vì này trên đường đi tuy nhiên rất gian khổ, thế nhưng là ta gặp rất nhiều ta coi như tánh mạng người. Ta không biết nếu như không có gặp được những người này nhân sinh của ta sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nhưng ta chắc chắn sẽ không có hiện tại cái này rất nhiều. Của ta bây giờ hết thảy tất cả hành động, vì cái gì bất quá chính là khiến cái này ta coi như tánh mạng người, có thể rất tốt mà sống sót. Cho nên, ta nhất định sẽ giết chết cái này đại nhân, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Tôn Ngộ Không, ngươi quá ngây thơ rồi, bằng ngươi, cái gì đều làm không được. Cái kia đại nhân cường đại, vượt xa ra tưởng tượng của ngươi, không có ai có thể phản kháng. Tôn Ngộ Không, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, nếu như một người vì việc của người nào đó thật vĩ đại sự tình đã chết, có thể hay không có rất nhiều người nhớ kỹ hắn? Sẽ phải bởi vì này dạng người, đều được xưng là anh hùng. Chương 673, hy sinh. Hắc hắc, anh hùng thật không? Cái kia, Tôn Ngộ Không, ngươi có phải hay không anh hùng? Ở trước kia thật đúng là không có ai hỏi qua Tôn Ngộ Không vấn đề này. Hắn Tôn Ngộ Không là anh hùng ư? Chỉ sợ không phải anh hùng, không đều là nào từng có đại kính dâng nhân tài có thể được đến danh xưng ư? Ta Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có đã làm cái gì đại cống hiến ư? Tựa hồ cũng không có. Mình là yêu tộc một thành viên, cũng đã từng là yêu tộc vương, thế nhưng là mình làm sự tình lại cho yêu tộc đã mang đến hầu như diệt tộc đại tai nạn. Như vậy Tôn Ngộ Không, lại thế nào khả năng bị gọi là anh hùng đâu? Nếu như mình coi như là anh hùng mà nói, cái kia trên thế giới tất cả mọi người liền đều là anh hùng. Cười khổ lắc đầu, Tôn Ngộ Không nói, ta cũng không phải là cái gì anh hùng, không có ai nói ta là ngôi sao tai họa, ta cũng đã rất cảm kích, trên thực tế bởi vì ta mà chết người xa so với ta cứu được người nhiều hơn nhiều. Nếu như gắng phải coi là, ta chỉ có thể là một cái ác nhân. Vũ Minh cũng không có quá để ý, khoát tay áo nói, trước kia đủ loại, cái kia đều là không đáng giá nhắc tới, nếu như ngươi có thể thủ vững bản tâm đến cuối cùng một khắc hơn nữa làm ra lựa chọn chính xác, vậy ngươi Tôn Ngộ Không, chính là anh hùng, hơn nữa là không có bất kỳ người nào có thể so sánh mà vượt anh hùng. Tôn Ngộ Không tự nhiên là không tin, chỉ khi Vũ Minh là ở an ủi hắn mà thôi. Tốt rồi, Lời ong tiếng ve cũng không muốn nói nhiều, ngươi còn có chuyện gì, đều hỏi rõ ràng về sau, chúng ta có thể đã bắt đầu, thời gian, cũng không nhiều lắm. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, mình bây giờ đã xem như tiếp xúc đến sự tình bổn nguyên, ngươi nhiều nữa tình huống Vũ Minh cũng hẳn là không biết, bất quá còn có một sự kiện, Tôn Ngộ Không một mực hết sức để ý, cho nên hắn là mở miệng hỏi ta nghĩ biết rõ nào pho tượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nào pho tượng cho ta cảm giác có chút bất đồng. Ở tầng thứ 9 các loại cái kia áo giáp màu đen người thay quần áo thời điểm, Tôn Ngộ Không chú ý tới trong tầng thứ 9 pho tượng có cảm giác làm cho người ta giống như là sống, có làm cho người ta cảm giác thì là tử vật. Hơn nữa cái kia Tôn Như Lai pho tượng lại còn là nhắm mắt lại. Ngoại trừ nào đặc biệt pho tượng, bình thường sẽ không cho người khác pho tượng biến thành nhắm mắt lại bộ dáng. Vũ Minh ngừng một chút nói, cái này thông thiên thánh trong tháp tất cả pho tượng đều là một loại đại diện. Tất cả cửu vân chí tôn trở lên bị phệ linh trùng chiếm được người, cũng sẽ ở nơi đây vì kia lập một pho tượng, với tư cách một loại cùng bọn họ trong cơ thể phệ linh trùng câu thông, đợi đến lúc về sau cần dùng đến những người này thời điểm, trực tiếp tại đây thông thiên thánh tháp chính giữa có thể khống chế những người này, để cho bọn họ hoàn thành rất nhiều chuyện. Về phần ngươi nói cái loại này người sống cùng người chết cảm giác, cái này kỳ thật không có gì. Cả tòa thông thiên thánh tháp cũng liền chỉ có một pho tượng là cái loại này đặc biệt không khí trầm lặng, còn lại cũng sẽ không. Đây là bởi vì còn lại pho tượng ở thành lập về sau, bị chiếm được người cũng không có gì đặc biệt tình huống. Nói như vậy, pho tượng kia chính giữa kỳ thật liền khóa nào cường giả linh, cho nên làm cho người ta cảm giác giống như là sống. Tôn Ngộ Không chợt nói cách khác cái kia một pho tượng đặc biệt không có tức giận pho tượng là vì bị phệ linh trùng cũng không có bị đoạt đi linh. Vũ Minh gật đầu nói, chính là cái này ý tứ, cả tòa trong tháp, chỉ có một người xuất hiện cái loại này hiện tượng kỳ quái. Chúng ta gần nhất đang định phái người đi ra ngoài tra một chút đâu. Tôn Ngộ Không vội vàng giải thích nói, không cần, kỳ thật cái kia đặc biệt người, chính là ta sư phụ, Đường Tam Tạng. Nếu như hắn linh không bị đoạt đi, vậy cứ như thế a. Xem ở mặt mũi của ta bên trên, được không? Tôn Ngộ Không lời này nói lộ ra hết sức cẩn thận từng ly từng tí, dù sao quan hệ này đến sư phụ thân gia tánh mạng. Vũ Minh hiểu rõ cười nói, yên tâm, người Tôn Ngộ Không sư phụ. Ta tự nhiên sẽ không di chuyển. Đến lúc đó ta sẽ tìm lấy cớ lừa dối đi qua. Tôn Ngộ Không lập tức đại hỉ nói, đa tạ, ta Tôn Ngộ Không là tảng đá trong khe bỗng xuất hiện. Không cha không mẹ trời sinh thiên nuôi dưỡng, đời này đối với ta tốt nhất chính là ta ba cái sư phụ. Mà bây giờ còn sống cũng chỉ có Tam Tạng sư phụ, ta không thể để cho Tam Tạng sư phụ có cái gì nguy hiểm. Vì thế, tự nguyện ý trả giá bất luận cái giá lớn. Tôn Ngộ Không lúc nói lời này, thanh âm cũng không lớn. Bất quá vẫn là làm cho người ta cảm nhận được một loại không hiểu kiên định, làm cho người ta không khỏi sẽ tin tưởng hắn mà nói. Vũ Minh, nói như vậy, những thứ này bị chọn lựa ra đến với tư cách tướng quân người, rất có thể chính bọn hắn cũng không biết. Mà một khi thời cơ đã đến bọn hắn sẽ không có bất kỳ chống cự đã bị khống chế trở thành cái loại này người sống khôi lỗi. Phệ linh trùng có thể thôn phệ người linh hơn nữa để cho kỳ biến phải cho dễ dàng đã bị khống chế chuyện này, lúc trước chỉ có số rất ít người biết rõ. Nói cách khác đây là một kiện đại đa số người không biết mật mã, bằng không thì tất cả bị phệ linh trùng nhập vào thân người chỉ sợ sớm đã bắt đầu tìm kiếm giải trừ nhập vào thân đích phương pháp xử lý. Vũ Minh lại một lần nữa cho Tôn Ngộ Không rót một chén rượu, sau đó nói, ngươi nói không sai, đây hết thảy đều là âm thầm tiến hành. Tôn Ngộ Không đem tràn đầy màu đỏ như máu chất lỏng chén rượu lấy được trước mắt, nhìn bên trong tinh hồng sắc chất lỏng nói, nếu như ta theo một tầng một mực chứng kiến 33 tầng, có phải hay không có thể biết rõ tất cả bị phệ linh trùng nhập vào thân người. Vũ Minh không nói gì, là gật đầu. Tôn Ngộ Không lại nói, cái kia nhắm mắt lại pho tượng là chuyện gì xảy ra. Vũ Minh nói, tất cả được thành công nhập vào thân về sau người chết trận, pho tượng con mắt sẽ nhắm lại, chờ chúng ta xác nhận kia tử vong về sau, sẽ đem pho tượng xử lý sạch. Tôn Ngộ Không cười cười nói, cái kia tầng thứ 9, Như Lai Phật Tổ pho tượng, có thể xử lý xong. Đúng rồi. Người có biết hay không có biện pháp nào có thể giải trừ loại này nhập vào thân? Vũ Minh vốn là hơi có chút kinh ngạc theo nhớ biểu lộ cổ quái cười nói, ta biết rõ người muốn làm gì, muốn nhớ kỹ tất cả bị nhập vào thân người bộ dáng sau đó các loại sau khi trở về nghĩ biện pháp giải trừ nhập vào thân, lớn như vậy người sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, đây đối với đại nhân kế hoạch là phi thường nghiêm trọng đả kích. Không phải không thừa nhận ý nghĩ của ngươi rất tốt, thế nhưng là cơ bản không có bất luận cái gì thành công khả năng. Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói, vì cái gì? Chẳng lẽ phía dưới những địa phương kia ta không thể đi vào? Vũ Minh lắc đầu nói, không phải, cái này thông thiên thánh tháp ta nói coi là, không có gì địa điểm ngươi không thể đi. Chuyện này sở dĩ hầu như không có khả năng, là vì giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân khả năng, hầu như chẳng khác nào không. Bằng không thì nếu quả thật có cái gì hữu hiệu phương pháp có thể giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân, vị đại nhân kia còn có thể tác dụng loại phương pháp này đến tiến hành binh sĩ chế tạo kế hoạch ư? Tôn Ngộ Không có chút buồn bực gãi gãi đầu, bỗng nhiên nói, người mới vừa nói hầu như không có khả năng, ta là không phải có thể hiểu như vậy, có phương pháp giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân, chỉ có điều phương pháp này, vô cùng khó khăn. Nạn đến ngươi cho rằng không có khả năng, Vũ Minh biểu lộ như cũ có chút cổ quái, bất đắc dĩ chính giữa lại là một loại mỏi mệt. Đúng vậy, ngươi có thể hiểu như vậy, phương pháp kia là cái gì? Có lẽ ngươi cảm thấy hầu như không có khả năng, nhưng ít ra còn có thể. Ngươi nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ có biện pháp. Lúc nói lời này Tôn Ngộ Không cũng không có bất luận cái gì tin tưởng, thuần túy là ôm có hy vọng tổng so tuyệt vọng tốt tâm tính. Ai, giải trừ phệ linh trùng nhập vào thân phương pháp, chỉ có một, hắn chính là tìm được phệ linh trùng nhất tộc tộc trưởng. Chỉ có phệ linh trùng nhất tộc tộc trưởng mới có thể mệnh lệnh những thứ này phệ linh trùng. Trên thực tế cái này phệ linh trùng bổn sự huyễn trùng cảnh hết sức kỳ lạ tồn tại, bọn hắn chính giữa một số nhỏ có được không thua kém gì trí tuệ của nhân loại, nhưng là đại đa số nhưng đều là không có bất kỳ linh trí côn trùng. Vị đại nhân kia sở dĩ có thể điều khiển phệ linh trùng, cũng là bởi vì hắn và phệ linh trùng nhất tộc số ít có được trí tuệ người đã đạt thành một người hiệp nghị. Vị đại nhân kia đáp ứng trợ giúp phệ linh trùng tìm về tộc trưởng của bọn họ. Mà phệ linh trùng nhất tộc sẽ giúp trợ giúp hắn khống chế hắn muốn khống chế người. Còn có loại sự tình này, cái này phệ linh trùng cũng là cái kỳ quái chủng tộc, nói như vậy, kỳ thật vẫn có hy vọng, không phải sao? Tuy nhiên phệ linh trùng nhất tộc đã cùng vị đại nhân kia đã đạt thành hiệp nghị, thế nhưng là dù sao tộc trưởng của bọn họ còn không có tìm được, chỉ cần ta có thể tìm được, cái kia phệ linh trùng nhất tộc nhất định sẽ xé bỏ hiệp nghị, khi đó tất cả phệ linh trùng toàn bộ trở lại huyễn trùng cảnh, vị đại nhân kia kế hoạch nhất định sẽ bất đắc dĩ mà gián đoạn hoặc là kéo dài sau. Cái này ít nhất có thể cho chúng ta không ít tạm nghỉ thời gian. Cho tới nay Tôn Ngộ Không một mực ở cân nhắc chính mình nếu như muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh, đến cùng nên làm như thế nào, hiện tại rốt cục đã có một ít manh mối cùng cố gắng phương hướng. Cái này so với hắn một người con ruồi không đầu giống nhau xông loạn mạnh hơn nhiều lắm. Ta khuyên ngươi là không nên ôm bất luận cái gì hy vọng tương đối khá. Căn cứ chúng ta manh mối, phệ linh trùng tộc trưởng đã bị chết. Nhưng là chuyện này chỉ có ta cùng đại nhân mới biết được. Phệ linh trùng nhất tộc cũng không biết, mà ở kế hoạch của chúng ta ở bên trong, ở đại chiến chấm dứt hơn nữa sau khi thắng lợi. Sẽ hủy diệt toàn bộ huyễn trùng cảnh. Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn đạt được, nói đúng là các ngươi đã tìm được vị tộc trưởng kia, nhưng là đem hắn giết. Vũ Minh vốn là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu nói, thật sự của chúng ta là tìm đến đó vị trí tộc trưởng. Bất quá chúng ta cũng không có giết hắn đi, mà là hắn mất tích, lớn nhất khả năng là bị người giết chết, hài cốt không còn. Tôn Ngộ Không vốn là có chút hưng phấn mà biểu lộ thời gian dần qua động lại xuống. Còn tưởng rằng rốt cục đã có một cái cố gắng phương hướng, kết quả cũng là ảo ảnh trong mơ. Vũ Minh vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai nói, chuyện này không phải ngươi bằng vào bây giờ sức mạnh có thể ngăn cản, cho nên, ngươi tiến vào vẫn lạc chi mộ liền trở thành nhất định. Bất luận là tốt hơn trở thành một cường đại quân cờ là với tư cách có đầy đủ thực lực chúa cứu thế, ngươi đều phải tiến vào vẫn lạc chi mộ sau đó tăng lên thực lực của mình, ít nhất ngươi muốn đạt tới thiên tôn trung cấp, bằng không thì, ngươi hợp thành làm quân cờ tư cách đều không có. Tôn Ngộ Không lại đối với Vũ Minh trong lời nói chúa cứu thế rất để ý, ngươi là có ý tứ gì? Với tư cách quân cờ ta có thể lý giải, thế nhưng là chúa cứu thế là có ý gì? Vũ Minh bỗng nhiên thần bí cười nói, kỳ thật, ta là một cái bị xúi dục nằm vùng, ta không chỉ là đại nhân thủ hạ chính là vương, đều có là cái khác đại nhân vương. Tại đây trận đánh cờ chính giữa, ta với tư cách hai cái thế lực lớn nhất lẫn nhau nằm vùng, cho nên ta đối với cả kiện sự tình, xem đặc biệt rõ ràng. Tôn Ngộ Không tương đối giật mình, đến không phải hắn không tin mà là thật sự quá mức kinh hãi, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trận này đánh cờ chính giữa lớn nhất hai phe thế lực cường đại cùng cái loại này kinh người tính toán bố cục năng lực để cho Tôn Ngộ Không đã rất nhiều lần khiếp sợ không hiểu, thế nhưng là Vũ Minh nhưng có thể đồng thời trở thành hai phe thế lực người trọng yếu nhất, điều này sao có thể? Bằng vào cái này hai phe thế lực lớn lão năng lực, ở chọn lựa người gặp thời đợi nhất định là trải qua vô số khảo nghiệm cùng sàng lọc tuyển chọn, nhưng phàm là có một chút xíu khả năng uy hiếp được kế hoạch, cũng sẽ không lựa chọn ngược lại sẽ bài trừ. Ngay cả như vậy, Vũ Minh lại như kỳ tích mà đã trở thành song mặt nằm vùng, vậy làm sao có thể không cho Tôn Ngộ Không giật mình? Ngươi làm như thế nào? Ngươi nói mà đổi thành một cái thế lực là ai? Vũ Minh rất hiển nhiên đối với cái này một chút cũng là tương đối tự hào, uống một ngụm rượu nói, một phương khác thế lực là ngăn cản đại nhân, có thể xem là đại nhân thế lực mặt đối lập, bọn hắn làm hết thảy tất cả đều là vì ngăn cản cái kia đại nhân kế hoạch. Bất quá bọn hắn thế lực không bằng đại nhân thế lực, hơn nữa bọn hắn càng thêm cần che giấu chính mình. cho nên đến bây giờ mới thôi, hầu như không có bất kỳ người nào biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, liên tục vị đại nhân kia cũng không dám xác định còn có như vậy một cỗ thế lực tồn tại. Mà ngươi, Tôn Ngộ Không, cùng ta kỳ thật không sai biệt lắm, ngươi tức bị đại nhân tuyển làm trở thành cường đại nhất quân cờ để hoàn thành hắn kế hoạch chính giữa là quan trọng nhất một bước, cũng đồng thời bị một cổ khác thế lực tuyển làm, với tư cách phá hoại đại nhân kế hoạch là quan trọng nhất một cái khâu. Cho nên, cái này hai phe thế lực ở trên người của ngươi cũng rất kỳ diệu đã đạt thành một cái chung nhận thức, cái kia chính là để thăng thực lực của ngươi. Ngươi biện pháp tốt nhất chính là tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà ta, kỳ thật chính là đến dẫn đạo ngươi. Dẫn đạo ngươi là gia nhập đại nhân thế lực là ngăn cản đại nhân thế lực. Tôn Ngộ Không vốn là sững sờ, sau đó đột nhiên liền ý vị thâm trường nở nụ cười. Vũ Minh, ta rốt cuộc biết ngươi xuất hiện ở nơi đây nguyên nhân, ha ha, hơn nữa ta đồng dạng cũng biết, nếu như ta bây giờ trả lời cùng ngươi muốn trả lời không giống với, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức tiêu diệt ta đi. Cũng thật sự là làm khó ngươi rồi, cùng ta nói nhiều như vậy. Vũ Minh cười khẽ, bưng chén rượu lên lần nữa uống một hơi cạn sạch, ta cũng không muốn phiền toái như vậy. Thế nhưng là chuyện này thật sự là quá trọng yếu, không được phép ta lười biếng a. Tốt rồi, Tôn Ngộ Không, nói cho ta biết đáp án của ngươi a. Tôn Ngộ Không huyết dịch lại một lần nữa uống cạn trong chén rượu, sau đó thật sâu hít một hơi nói, đời ta từ nhỏ tự do, nếu không tự do uổng làm người. Tiếp theo, ta nghĩ nên là như vậy Hắc Khôi, Kiếm Hào, Diễm Thần chúng ta mấy cái cùng nhau uống người cái này say huyết tử. Đến lúc đó tất nhiên nếu không say không về, thật lâu không ăn Kiếm Hào thịt nướng, thèm ăn cực kỳ a. Vũ Minh vuốt vuốt trong tay huyết ngọc chén rượu, chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên cũng cười tốt. Nói không sai, tiếp theo, chính là mọi người tụ họp cùng một chỗ uống thống khoái. Đến, cái này bảy vò rượu ngươi cầm lấy, ngươi có thể ngàn vạn phải sống đi ra. Bằng không thì ta đây chuẩn bị thời gian dài như vậy rượu, đã có thể lãng phí. Nói xong, Vũ Minh vung tay lên, chín huyết ngọc vò rượu liền xuất hiện ở hai người bên cạnh, Tôn Ngộ Không nâng cốc đàn thu vào khí trung thế giới, lập tức cười ha ha nói, yên tâm đi, sẽ không lãng phí, nếu như ta không ra được, ta trước khi chết sẽ đem những thứ này liền đều uống hết, cam đoan một giọt cũng không lãng phí. Tốt rồi, chúng ta hồi lâu cũng không xê xích gì nhiều, ta nghĩ, ta phải đi. Vũ Minh thật sâu nhìn Tôn Ngộ Không liếc, sau đó nói, nhảy đi xuống. Tôn Ngộ Không sững sờ còn không có kịp phản ứng chính mình đã nghe được cái gì. Nhảy đi xuống, ở nơi nào nhảy, nhảy đến ở đâu, Vũ Minh chỉ hai người vừa mới trở lại gian phòng cửa sổ nói, ở chỗ này nhảy đi xuống, đã đến Vẫn Lạc Chi Mộ. Tôn Ngộ Không biểu lộ cứng đờ, bỗng nhiên nói, ta trước kia nghe qua một cái chuyện xưa. Vũ Minh không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại đột nhiên nói cái này, liền hỏi cái gì chuyện xưa. Tôn Ngộ Không nói, trước kia có một người hỏi một người khác, cầu Nại Hà ở nơi nào. Hai người kia lúc ấy ở một tràng chín tầng cao cao ốc bên trong. Bị hỏi người liền đẩy ra cửa sổ, chỉ phía ngoài nói, nhảy đi xuống đã đến. Tôn Ngộ Không đột nhiên nói cái này chuyện xưa, Vũ Minh hoàn toàn nghe không hiểu. Bởi vì hắn không phải bàn cổ giới người, cho nên hắn căn bản không biết cái gì là cầu Nại Hà. Có ý tứ gì, Tôn Ngộ Không nhìn Vũ Minh nói, nếu như không phải biết rõ người tuyệt đối sẽ không hại ta, ta hiện tại khẳng định một gậy liền luân phiên đi qua. Cầu Nại Hà ở thế giới của ta, tất nhiên trong phủ trước mặt một chỗ. Mà địa phủ, là người chết ngốc. Vũ Minh bỗng nhiên liền cười ha ha, mà bắt đầu, sau khi cười xong mới nói, yên tâm, ta cũng sẽ không cho ngươi đi chịu chết, sinh tử học giới đến Vẫn Lạc Chi Mộ cửa vào, nhưng thật ra là ta tác dụng lực lượng của mình sáng lập, cho nên cái này cửa vào ta có thể khai mở tại cái gì địa điểm. Ngươi hoàn toàn có thể ở đằng sau ta mở cửa vào, ta quay người lại liền tiến vào, tại sao phải làm cho ở giữa không trung? Vũ Minh cười nói, ta cảm thấy được cái loại này thả người nhảy lên bay nhào đi ra ngoài tư thế, rất làm cho người ta mê muội. Tôn Ngộ Không khóe miệng co quắp rút nói, không có sao, ta hiện tại không cần như vậy mê người, người ngay tại đằng sau ta khai mở một cái là được rồi. Vũ Minh nhưng là lắc đầu, sau đó bỗng nhiên đưa tay đem trong tay huyết ngọc chén rượu mạnh mà hướng về trên mặt đất một ném, đồng thời thân hình lóe lên, đã một chưởng hướng về Tôn Ngộ Không mặt đánh ra. Tôn Ngộ Không hoàn toàn bị Vũ Minh lại càng hoảng sợ, theo bản năng thân thể liền hướng sau trốn đi, đồng thời trong nội tâm cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Vũ Minh vậy mà công kích ta? Chẳng lẽ cái này Vũ Minh là giả? Thế nhưng là sau một khắc, Tôn Ngộ Không trong nội tâm hiểu rõ ý niệm trong đầu lập tức liền thay đổi, nhưng lại giao trái tim bên trong ý niệm trong đầu biến thành trong miệng. Vũ Minh, ngươi tên khốn kiếp này, để cho lần nhìn thấy ngươi, ta không phải dữ dội đập ngươi dừng lại. Vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Không thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời cái kia một chỗ không gian có chút chấn động. Nguyên lai vừa rồi Vũ Minh đều là lừa gạt Tôn Ngộ Không, hắn xác thực đem tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ cửa vào khai mở tại Tôn Ngộ Không sau lưng mà không phải ngoài cửa sổ giữa không trung. Chỉ có điều để cho Tôn Ngộ Không đi vào phương pháp, có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Được a, chỉ cần còn có tiếp theo, ta chắc chắn sẽ không đánh trả. Bất quá điều này cũng không tính quá phận a. Ban đầu ở tuần thiên giới, ngươi có thể đánh qua ta rất nhiều lần, tuy nhiên bây giờ ta đã không phải thuần túy vụ minh, có thể trí nhớ của hắn là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Tôn Ngộ Không, ngươi nhất định phải còn sống trở về, đợi đến lúc ngươi cùng Hắc Khôi bọn hắn uống rượu thời điểm, nếu như còn nhớ rõ ta, gục một chén rượu trên mặt đất a. Hy vọng ngươi về sau phát hiện ta lừa ngươi thời điểm, chớ có trách ta. Nói xong, Vũ Minh chuyển thân, liền hướng gian phòng bên ngoài đi đến. Thế nhưng là thân thể của hắn, lại càng chạy càng run rẩy, mà nếu như là khi hắn chính diện, càng là có thể chứng kiến Vũ Minh cả người vậy mà ở dùng một cái tương đối tốc độ khủng khiếp ở già yếu. Khi hắn ra khỏi phòng, đi tới thứ 33 tầng chính giữa thời điểm, Vũ Minh đã già nua hình như tiểu tụy. Mà khi hắn một bước cuối cùng bước ra lập tức, Vũ Minh thân thể hóa thành cho bụi. Hắc Khôi, kiếp sau, chúng ta làm tiếp huynh đệ, ta đi trước cùng Tiểu Ẩn. Chương 674, tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Vũ Minh đã chết, lúc này đây là triệt triệt để thật sự rõ ràng đã chết. Mà tử vong của hắn, hoàn toàn là chính hắn tuyển, không có bất kỳ người nào bức bách, cũng không có bất luận kẻ nào lợi dụng. Vũ Minh là mình lựa chọn dùng loại phương thức này kết thúc tánh mạng của mình. Vũ Minh, có lẽ vẫn không thể coi là làm là anh hùng, bất quá ở có chút rất ít người nội tâm, Vũ Minh nhưng là anh hùng của bọn hắn. Kỳ thật Vũ Minh hoàn toàn có thể không làm như vậy, thực lực của hắn bây giờ là thiên tôn đỉnh phong, cái kia đã là phương này vũ trụ chính thức đỉnh phong, là có thể cùng Xích Quân Tử Lăng cùng chấp pháp giả tuần thiên giả chống lại. Mà nếu như hắn không tuyển chọn tử vong, cái kia Vũ Minh tương lai còn sẽ có vô số loại khả năng. Nếu như hắn lựa chọn giúp đỡ vị đại nhân kia, chịu có khả năng sẽ đem phương này vũ trụ một lần nữa ngửa bài, khi đó hắn tuyệt đối là dưới một người trên vạn người. Nếu như hắn lựa chọn một cổ khác thế lực, cũng rất có thể thành công ngăn cản vị đại nhân kia, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành chính thức anh hùng. Nhìn qua, bất luận Vũ Minh lựa chọn cái đó một con đường, tựa hồ cuối cùng kết cục đều so hiện tại muốn xịn nhiều lắm. Thế nhưng là, sự thật sinh hoạt nếu không có nếu như, ở Ẩn Sơn Đồng đã chết thời điểm, Vũ Minh tim cũng đã chết. Một người tim mà chết, vậy hắn coi như là còn sống cũng không quá đáng là cái xác không hồn mà thôi. Mà Vũ Minh sở dĩ cho tới bây giờ mới lựa chọn kết thúc tánh mạng của mình, là bởi vì hắn không muốn chính mình cái chết không có bất kỳ giá trị. Hắn phải đợi Tôn Ngộ Không, sau đó trợ giúp Tôn Ngộ Không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Lúc trước cùng Tôn Ngộ Không lúc nói chuyện, Vũ Minh kỳ thật có một chút là lừa Tôn Ngộ Không. Cái kia chính là vị đại nhân kia cũng không hy vọng Tôn Ngộ Không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Vị đại nhân kia ở Phật Liên Tịnh Thổ làm hết thảy chẳng qua là vì để cho Tôn Ngộ Không ở Hắc Khôi nơi đây tiến vào sinh tử huyết giới. Bởi vì Phệ Linh Trùng không biết vì sao không cách nào khống chế Tôn Ngộ Không, cho nên cũng chỉ có thể thông qua sinh tử huyết giới đến khống chế Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên chính thức Tôn Ngộ Không có khả năng bộc phát sức chiến đấu tuyệt đối so với biến thành người sống khôi lỗi mạnh hơn nhiều lắm, thế nhưng là một cái không bị chính mình khống chế người. Sức chiến đấu cường thịnh trở lại vậy cũng không có chút nào tác dụng. Cho nên vị đại nhân kia xếp đặt thiết kế để cho Tôn Ngộ Không tiến vào sinh tử huyết giới, sau đó mệnh lệnh Vũ Minh lợi dụng thông thiên thánh tháp sức mạnh đem Tôn Ngộ Không biến thành cái loại này áo giáp màu đen người bộ dạng. Bởi như vậy Tôn Ngộ Không sẽ trình độ lớn nhất bảo trì trí nhớ của mình nhưng là đối với đại nhân lời nói. Tức thì sẽ nói gì nghe nấy, đây mới là vị đại nhân kia cần, có được cường đại lực phá hoại quân cờ. Bất quá vị đại nhân kia không nghĩ tới chính là Vũ Minh phản bội hắn. Vũ Minh chẳng những không có khống chế Tôn Ngộ Không ngược lại là dùng hy sinh chính mình làm đại giá mở ra Vẫn Lạc Chi Mộ cửa vào hơn nữa đem Tôn Ngộ Không đưa đi vào. Tôn Ngộ Không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, đây là một phương khác thế lực hy vọng nhất, cho nên đối với đại nhân mà nói, đây chính là hắn không muốn nhất phát sinh. Bất quá bây giờ, Tôn Ngộ Không đã tiến nhập Vẫn Lạc Chi Mộ, cho dù vị đại nhân kia đã biết cũng không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ phương pháp kỳ thật chỉ có một. Mà phương pháp này, nắm giữ ở tuần thiên giả trong tay. Chỉ có ở tuần thiên giả định ra thời gian, hắn mới có thể mở ra Vẫn Lạc Chi Mộ để cho tất cả đại thần quốc cường giả tiến vào trong đó. Mà chính hắn, nhưng lại chưa bao giờ tiến vào qua. Về phần lúc trước Tôn Ngộ Không nói lại huyễn trùng cảnh hoặc là sinh tử huyết giới tiến vào, cái kia hoàn toàn là không thể nào. Hôm nay Tôn Ngộ Không thuận lợi tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, mà trả giá cao thì là một vị thiên tôn đỉnh phong cường giả tánh mạng. Đủ để thấy tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Đây hết thảy, Tôn Ngộ Không tự nhiên là không biết, tuy nhiên hắn đồng dạng ở Vũ Minh trên người đã nhận ra một ít kỳ quái, thế nhưng là cũng không có quá mức để ý. Bởi vì Vũ Minh ở cắn nuốt 7 tên áo giáp màu đen người về sau, ý chí của hắn đều đã xảy ra rất lớn cải biến. Hắn còn có thể biết mình là Vũ Minh cũng sẽ nhớ được Tôn Ngộ Không cũng đã rất không dễ dàng. Nơi này chính là Vẫn Lạc Chi Mộ, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt đi. Bị Vũ Minh cuối cùng một trưởng kia sợ tới mức bước ra lui về phía sau, Tôn Ngộ Không lại trực tiếp đã rơi vào sau lưng thông đạo chính giữa. Khi hắn thông qua được đường hầm tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa về sau, nhìn chung quanh. Tôn Ngộ Không nói ra một câu nói như vậy, dùng Tôn Ngộ Không hiện tại chỗ đã thấy, Vẫn Lạc Chi Mộ xác thực không có gì, đơn giản chính là lờ mờ một ít. Đồng thời trong không khí tử linh chi lực nồng đậm một ít, cảm giác nơi đây cùng với lúc trước địa phủ không sai biệt lắm. Chỉ có điều đánh quá nhiều cũng trống trải rất nhiều, cẩn thận nhìn một chút chung quanh, không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Xuất ra kim cô bổng, Tôn Ngộ Không tùy tiện tuyển cái phương hướng liền chuẩn bị đi trước một vòng nhìn xem tình huống nơi này. Thế nhưng là vừa mới giơ lên chân, Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng, nơi này có vấn đề. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ cũng trầm trọng gấp mấy chục, khi hắn giơ lên chân lập tức cả người trực tiếp liền nằm trên đất, đồng thời một ngụm máu tươi liền phun tới. Mới xuất hiện về sau không có bất kỳ dị thường, thế nhưng là một bước còn không có bước ra, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác trên người mình như là cõng vô số tòa núi lớn giống nhau, hơn nữa không chỉ là trên người, liên tục trong cơ thể đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho nên hắn bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị cái này áp lực cực lớn đè được nằm trên đất, đồng thời cũng bị đè ra nội thương. Trọn vẹn chậm nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không mới rốt cục thời gian dần qua quen thuộc loại áp lực này, dùng hết khí lực toàn thân trước mặt có thể đứng lên xếp bằng ở trên mặt đất. Bất quá chính là cái này ngày bình thường đơn giản không thể lại động tác đơn giản, nhưng bây giờ để cho Tôn Ngộ Không sắc mặt trắng bệch hơn nữa ra một thân đổ mồ hôi. Nơi này là chuyện gì xảy ra, làm như vậy đừng nói sức chiến đấu, chỉ sợ liền đi đường cũng khó khăn. Hơn nữa vừa rồi trực tiếp đã bị đè ra nội thương, cái này nếu bình thường Cửu Vân Chí Tôn còn không trực tiếp đã bị đè chết. Tuy nhiên miễn cưỡng ngồi dậy thế nhưng là Tôn Ngộ Không trên người áp lực cũng không có chút nào giảm bớt, gần kề là tĩnh tọa chỉ chốc lát, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác nội tạng tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, hai cổ máu tươi theo cái mũi liền chảy xuống. Không được, tại đây dạng tiếp nữa ta sẽ chết ở chỗ này. Cho dù thân thể của ta không có vấn đề, nội tạng cũng không chịu nổi. Thời gian dần qua cúi người xuống, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa nằm vật xuống trên mặt đất. Như vậy nằm, áp lực sẽ hơi giảm bớt một ít. Đồng thời Tôn Ngộ Không trong đầu bay nhanh suy tư, còn có cái gì phương pháp có thể cho chính mình triệt tiêu hoặc là yếu bớt loại áp lực này. Bằng không thì loại tình huống này hắn tuyệt đối không làm được bất cứ chuyện gì. Lúc này Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến, hắn cũng không phải cái thứ nhất tới đây Vẫn Lạc Chi Mộ người, khi hắn trước kia đã có rất nhiều người đã tới, hắn nhớ rõ Lãng Tâm Kiếm Hào bây giờ cây đao kia, chính là trước kia ở Vẫn Lạc Chi Mộ xăm đi ra ngoài. Cho nên, nếu như trước kia có người đã tới nơi đây nhưng lại mang theo thứ đồ vật còn sống đi ra, vậy nói rõ nơi đây tuyệt đối không phải chân chánh tuyệt cảnh. Mà bọn hắn cũng có thể sẽ không giống chính mình dạng bị không hiểu thấu áp lực ép tới đứng lên cũng không nổi. Bằng không, chính là bọn họ cũng gặp phải loại tình huống này nhưng là bọn hắn đã tìm được biện pháp giải quyết. Chỉ cần không phải chính thức tuyệt cảnh, vậy có hy vọng, mà có hy vọng người cũng sẽ bắn ra lực lượng vô cùng. Cho nên ở Tôn Ngộ Không tỉnh táo một lúc sau, thiên địa hỏa nhãn mở ra, dùng toàn bộ linh lực vận chuyển thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không rất nhanh liền phát hiện cái này cổ kinh khủng áp lực nơi phát ra. Áp lực này là tới từ ở Tôn Ngộ Không dưới thân, hơn nữa hắn phát hiện cái chỗ này thổ nguyên tố nồng đậm quả thực không giống bộ dáng, nhưng lại không phải thuần túy thổ nguyên tố, thuộc về thổ nguyên tố bên trong một cái biến dị. Loại này biến dị thổ nguyên tố người không có biện pháp hấp thu luyện hóa thành linh lực, nhưng lại có thể đem thôn phệ luyện hóa làm thần thông. Nếu như phát hiện nguyên nhân vậy là tốt rồi làm, hai mắt nhắm lại, trong cơ thể ngũ hành cân đối sức mạnh bắt đầu toàn lực vận chuyển, đem chung quanh vẻ này kỳ dị thổ nguyên tố một chút thu nạp tiến thân thể chính giữa, sau đó thử cùng mình trong cơ thể thổ thuộc tính bổn nguyên sức mạnh dung hợp. Đồng thời, Tôn Ngộ Không xuất ra trấn giới thiên bi dựng ở đỉnh đầu, quả nhiên, cái này trấn giới thiên bi vừa ra, Tôn Ngộ Không lập tức cảm giác được vẻ này áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Cái này Tôn Ngộ Không càng là nhiệt tình 10 phần, cái gì là cường giả? Cường giả định nghĩa cũng không phải hắn nhất định liền có được vô địch thiên hạ sức mạnh, mà là đang tại người này vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần, cùng gặp được nguy hiểm phản ứng đầu tiên là thế nào giải quyết thậm chí là đem nguy hiểm hóa thành có lợi cho lực lượng của mình, cho ta sử dụng. Người như vậy mặc dù không phải ngay lúc đó cường giả, cũng tuyệt đối có trở thành cường giả tư chất. Mà Tôn Ngộ Không chính là người như vậy, ở ngay từ đầu bối rối về sau Tôn Ngộ Không rất nhanh liền bình tĩnh lại, hơn nữa bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Sự thật chứng minh, Tôn Ngộ Không hành vi là phi thường chính xác. Cái này Vẫn Lạc Chi Mộ hoàn toàn chính xác không phải cái gì tuyệt cảnh. Bởi vì khi một canh giờ về sau, Tôn Ngộ Không đã có thể thuận lợi đứng lên. Mà vẻ này đặc biệt thổ nguyên tố cũng bị Tôn Ngộ Không đã luyện hóa được một ít. Lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không cũng đã minh bạch nơi đây áp lực thật lớn như thế nguyên nhân, bởi vì cái kia đặc biệt thổ thuộc tính dĩ nhiên là trọng lực thuộc tính. Cái chỗ này trọng lực ít nhất là phía ngoài gấp trăm lần. Mà bây giờ ở sơ bộ đã luyện hóa được một ít trọng lực thổ thuộc tính về sau, Tôn Ngộ Không đã có thể khống chế nơi đây trọng lực giảm nhỏ đi ra bên ngoài 80 lần tả hữu. Nơi đây quả nhiên là tu luyện trở nên mạnh mẽ tốt nhất địa điểm, chỉ cần tu luyện nửa tháng dư, coi như là hoàn toàn khống chế cái này trọng lực cũng không phải không có khả năng, khi đó đã có thể lại thêm một cái thân thông. Tôn Ngộ Không đến Vẫn Lạc Chi Mộ mục đích chính hắn kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, cùng hắn lung tung thối lui, không bằng ở chỗ này nhiều tu luyện một thời gian ngắn, ít nhất cũng phải làm cho mình ở chỗ này khôi phục lại trạng thái bình thường, không bằng một khi gặp được chiến đấu, chính mình chỉ sợ liền 2-3 phần 10 thực lực đều phát huy không đi ra. Vì vậy Tôn Ngộ Không bình tâm tĩnh khí, thu hồi tất cả tâm tư bắt đầu rất nghiêm túc thôn phệ luyện hóa cái loại này trọng lực thuộc tính nguyên tố sức mạnh. Bản thân hắn ngũ hành cân đối sức mạnh hơn nữa chấn giới thiên bi trợ giúp, để cho Tôn Ngộ Không làm chơi ăn thật, gần kề nửa tháng, Tôn Ngộ Không đã hơi có tiểu thành. Hiện tại hắn đã có thể đem nơi đây trọng lực hạ thấp một nửa tả hữu, cũng chính là phía ngoài 50 lần. Tuy nhiên áp lực này đồng dạng rất mạnh, thế nhưng là Tôn Ngộ Không bình thường hành động đã không bị ảnh hưởng. Tiếp qua một tháng, Tôn Ngộ Không ra đi, nửa tháng thời gian, Tôn Ngộ Không lại tu luyện thành một số hoàn toàn mới thần thông, có thể tùy ý điều khiển cái nào đó địa điểm áp lực, lớn nhất đạt tới trạng thái bình thường gấp trăm lần. Đây là một cái tương đối kinh khủng thần thông, thử nghĩ khi ngươi đang cùng đối thủ chiến đấu, vốn lực lượng ngang nhau, thế nhưng là đối phương đột nhiên cho ngươi đã đến cái gia tăng gấp trăm lần trọng lực, vậy ngươi cho dù không lập tức bị đè chết cũng cách cái chết không xa. Cao thủ chiến đấu, trong nháy mắt phân thần cũng có thể vẫn lạc tại chỗ. Chương 675, đừng động thủ. Cái này khống chế trọng lực thần thông, coi như là Tôn Ngộ Không đến cái này Vẫn Lạc Chi Mộ về sau cái thứ nhất thu hoạch a. Ở Vẫn Lạc Chi Mộ chính giữa không mặt trời lên mặt trời lặn cho nên Tôn Ngộ Không cũng không biết tổng cộng tiến đến đã bao lâu, nhưng là đoán chừng cũng có hơn tháng. Bất quá cái này hơn một tháng thời gian Tôn Ngộ Không cũng không biết là lãng phí, trên thực tế bất luận là ai nếu có thể ở hơn một tháng thời gian học được cường đại như thế một số thần thông, cái kia cũng sẽ không cảm thấy thời gian là lãng phí. Đó là một thực lực phi tôn thế giới, cái gì cũng so ra kém thực lực của chính mình mạnh mẽ tới trọng yếu. Đặc biệt là thần thông, đó là độc lập với pháp thuật bên ngoài năng lực đặc thù, rất khó tu luyện. Mà Tôn Ngộ Không hôm nay thân mang hai đại thần thông đã là hết sức khó được. Nếu như gắng phải coi là, trừ bát giới thôn phệ năng lực kỳ thật cũng có thể xem như một số thần thông, chỉ có điều cái này thần thông bị trừ bát giới cho trở thành bản năng, mà chính hắn cũng không ý thức được năng lực này mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu như thần thông đã tu luyện thành công, Tôn Ngộ Không cũng liền không hề dừng lại, tùy tiện tuyển cái phương hướng rời đi rồi. Lúc này Tôn Ngộ Không đã là hành động tự nhiên, không bao giờ nữa sẽ phải chịu cái kia ảnh hưởng của trọng lực. Vẫn Lạc Chi Mộ bên trong, khắp nơi đều là tan hoang xương khô, đại nhỏ, người thú, không phải trường hợp cá biệt. Trách không được trở thành Vẫn Lạc Chi Mộ, nơi đây thật đúng là một cái cực lớn mộ địa. Đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ vừa mới bắt đầu Vẫn Lạc Chi Mộ áp lực thật lớn để cho Tôn Ngộ Không bị thụ chút ít nội thương bên ngoài. Tôn Ngộ Không kỳ thật còn chưa không gặp được những thứ khác nguy hiểm. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không có chút nghi hoặc, cái này Vẫn Lạc Chi Mộ tựa hồ cũng không có bọn hắn nói dử như vậy hiểm a, đơn giản chính là một cái cực lớn mộ địa. Thế nhưng là rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền vì chính mình ý nghĩ này bỏ ra cái giá lớn. Khi đó Tôn Ngộ Không chợt thấy một cỗ thập phần cực lớn hài cốt, cái kia hài cốt hết sức cực lớn, cũng đang bởi vì quá mức cực lớn Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn ra đây rốt cuộc là người là cái gì những thứ khác sinh vật. Mà để cho Tôn Ngộ Không để ý cũng không phải cỗ hài cốt này cực lớn, mà là cỗ hài cốt này rõ ràng đã qua thật lâu thời gian thế nhưng là xương cốt lại như cũ oánh nhuận như ngọc, cùng chung quanh xương khô hoàn toàn bất đồng. Cái này rất thần kỳ, thật lớn như thế hài cốt, kinh mấy chục vạn năm thời gian không thấy một điểm tàn phá. Đây chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cỗ hài cốt này khi còn sống tu vị, là giới chủ đỉnh phong. Nghe nói cái này Vẫn Lạc Chi Mộ là đã từng thượng cổ cái kia một hồi siêu cấp đại chiến thời điểm tất cả cường giả phần mộ, xem ra hoàn toàn chính xác không giả. Bất quá cái khác, nhưng là cái này cực lớn số lượng hài cốt Tôn Ngộ Không nếu là mang về, vậy cũng tuyệt đối là có thể khiến cho vô số người tranh đoạt thứ tốt. Nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không thiếu bảo bối gì, cho nên cũng gần kề là hiếu kỳ mà thôi. Nhưng chỉ có Tôn Ngộ Không đánh giá một phen về sau muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, cái kia hài cốt chợt triển khai. Tôn Ngộ Không lập tức đã bị lại càng hoảng sợ, hắn phản ứng đầu tiên chính là chỗ này hài cốt hẳn là bị người nào đụng phải. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, khi hắn thần thức dò xét chính giữa không phát hiện bất luận cái gì người sống khí tức, kể bên này chỉ có một mình hắn, tuyệt không có thứ hai người. Sau đó Tôn Ngộ Không người thứ hai chính là, cái này hài cốt là sống. Dù sao cái loại này oánh nhuận như ngọc cảm giác, thật sự là quá không giống người chết xương cốt. Ngươi lúc này, Tôn Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên nổi lên một người bóng dáng. Đó là một nữ nhân, là từng tại Tây Thiên lấy kinh trên đường Tôn Ngộ Không gặp phải nữ nhân, lúc ấy hắn bị buộc bất đắc dĩ làm bộ đem đánh chết, trên thực tế nhưng là thả người nọ một con đường sống. Nàng kia, không phải là một cỗ hài cốt thành tinh sao? Quả nhiên, cái kia hài cốt bỗng nhúc nhích về sau, đột nhiên toàn bộ liền đứng lên. Khi câu này hài cốt đứng lên thời điểm Tôn Ngộ Không đã cảm thấy lúc trước đối với cái này hài cốt phán đoán lớn nhỏ. Có chút không quá phù hợp, cũng không phải Tôn Ngộ Không bắt nó nghĩ đến quá lớn, mà là quá nhỏ. Cái kia đột nhiên đứng lên hài cốt, chừng 6-700 mét cao, thật sự là cự nhân. Theo cái kia cực lớn hài cốt đồng thời đứng lên, còn có chung quanh vô số đủ loại kỳ quái hài cốt, nhận ra. Yêu, thú, còn có phân không xuất ra là vật gì, là lập tức Tôn Ngộ Không tựa hồ đưa thân vào xương khô ở giữa hải dương, liếc nhìn lại không dưới mấy ngàn. Đây là một loại rất rung động tình cảnh. Nếu như ngươi thấy được 1.000 cá nhân chỉ sợ chỉ biết cảm thấy có chút chen chúc, nhưng khi ngươi thấy được mấy ngàn chiếc có đột nhiên đứng lên hài cốt tất cả đều đối với ngươi, đồng thời vô số ma chơi sáng lên, cảm giác kia tương đối làm cho người ta không thoải mái, ít nhất Tôn Ngộ Không cũng rất không thích loại cảm giác này. Cái kia, ta là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, không biết các vị xưng hô như thế nào a? Ta đây chính là đi ngang qua, không biết các vị ngủ ở chỗ này biết cáp. Tôn Ngộ Không nói lời này hoàn toàn là xuất phát từ thú vị tâm tính. Bởi vì này chút ít xương khô tuy nhiên số lượng phần đông thế nhưng là Tôn Ngộ Không không sợ chút nào, một đám bộ xương mà thôi, Tôn Ngộ Không một kim cô bổng có thể quét ngang một mảng lớn. Vừa rồi sở dĩ kinh ngạc là hắn hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này bộ xương vẫn còn sống. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không vừa nói xong, bỗng nhiên chợt nghe đã đến một cái thập phần vang dội thanh âm vang lên. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào người chết an nghỉ chi địa? Khoảng cách thời gian ước định, còn có vài thập niên a. Tôn Ngộ Không thật sự không nghĩ tới a, vậy mà thật sự có người trả lời chính mình, hơn nữa nghe thanh âm này, rất có thể là cái kia siêu cấp cực lớn xương khô phát ra. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu tay che nắng nhìn lên trên xem, vừa định nói chuyện, nhưng là đột nhiên cảm giác được nói như vậy tựa hồ không quá thoải mái, hắn Tôn Ngộ Không thật sự là không thích ngửa đầu cùng người khác nói chuyện. Cười hắc hắc, Tôn Ngộ Không thân thể bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Hỗn độn ngũ quyết thứ tư quyết hỗn độn cự nhân biến Tôn Ngộ Không thế nhưng là cũng sớm đã vận dụng dày công tôi luyện. Đừng nói là mấy trăm mét, coi như là hơn vạn mét cao vậy cũng hoàn toàn là việc rất nhỏ. Một mực dài đến cùng cái kia cực lớn xương khô giống như cao, Tôn Ngộ Không lúc này mới chứng kiến cái kia xương khô cũng là một nhân loại bộ dáng. Ta là Tôn Ngộ Không, người có thể bảo ta đại thánh, về phần ta mục đích tới nơi này đi, nói thật, ta cũng không biết. Cái kia xương khô trong hốc mắt lóe lên hai luồng ma chơi lóe lóe, tựa hồ là đang quan sát, nhìn một hồi lại nói, ngươi không phải ước định người, đây cũng không phải là thời gian ước định. Tự tiện xông vào người chết an nghỉ chi địa, chết. Nói xong, vung xương trắng nắm đấm liền hướng Tôn Ngộ Không vào đầu nện xuống. Tôn Ngộ Không vừa nhìn người này tình huống như thế nào, lời nói không nói rõ bạch liền động thủ. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng thật sự là không muốn cùng xương khô đánh nhau. Thứ nhất là cùng xương khô đánh nhau Tôn Ngộ Không luôn luôn một loại ức hiếp người cảm giác, bởi vì tựu lấy hắn kim cô bổng cùng trấn giới thiên bi độ cứng chỉ sợ vài cái phải làm cho người ta ra nện gãy xương. Mà đến Tôn Ngộ Không vừa tới cái này vẫn lạc chi mộ, đối với cái này bên trong tình huống hoàn toàn không rõ ràng lắm, thuộc về chính thức hai mắt một bôi đen, loại tình huống này cùng địa phương rắn giết địa phương này sinh xung đột rất hiển nhiên là không sáng suốt. Nếu như có thể cùng người này kết giao bằng hữu nhờ một chút, đó mới là chính xác nhất. Cho nên Tôn Ngộ Không cũng không có đánh trả là đưa tay chặn cái kia cốt quyền, sau đó lập tức nói, đừng động thủ, có chuyện tốt thương lượng, có chuyện tốt thương lượng a. Thế nhưng là cái kia cực lớn xương khô cũng không có để ý tới, một quyền bị ngăn trở lập tức giơ lên chân tựu lấy đầu gối che hướng về Tôn Ngộ Không trong bụng đụng tới. Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn, loại công kích này tốc độ hoàn toàn không giống như là một cái xương khô có khả năng có. Bất quá Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ xâm lược, không tay trái lập tức hướng phía dưới nhấn một cái, sẽ đem cái kia vò tới bụng dưới đầu gối che đè xuống. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không vừa ra tay lập tức liền đã hối hận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới khô lâu này cũng chỉ là nhìn qua cường đại, trên thực tế nhưng là tương đối không chịu nổi một kích, hắn cái này nhấn một cái cũng không có tác dụng toàn lực, nhưng là lại đem cái kia cực lớn xương khô cả đầu phải chân đều cho nhấn tắt. Tôn Ngộ Không có chút phản ứng không kịp, không có ý tứ, nói tất cả đừng động thủ, người xem, chân mất a. Tôn Ngộ Không nói xong, dùng sức đẩy, vừa muốn đem người ta đại chân nhặt về đến, thế nhưng là đẩy về sau Tôn Ngộ Không lại đã hối hận. Chờ hắn nhặt lên người nọ phải chân cốt lại đi nhìn người thời điểm, người nọ đã bị hắn đẩy phía dưới ngã sấp xuống, lập tức một thân hài cốt rơi lả tả trên đất. Không chỉ có như thế, bởi vì cái kia xương khô quá mức cực lớn, cái này khẽ đảo còn đập vỡ không ít trên mặt đất những thứ khác xương khô. Tội lỗi a, nói đừng động thủ ngươi không phải không nghe, ai? Tôn Ngộ Không là thật tâm không muốn động thủ, thế nhưng là người này nóng nảy cũng quá phát nổ, lời nói cũng không có nói xong đưa tay liền đánh, kết quả không đem Tôn Ngộ Không thế nào, ngược lại là đem mình đánh tan trống. Thở dài, Tôn Ngộ Không xoay người đem cái kia rơi là tả đầy đất cực lớn xương cốt hướng cùng một chỗ tụ họp, phát hiện cái này hất lên phía dưới cái kia xương khô vậy mà thật sự ngã đã thành đầy đất vài cốt. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không biến trở về vốn là lớn nhỏ, nhìn chung quanh đầy đất đống bừa bộn, đột nhiên có một loại thật sâu bất đắc dĩ. Chương 676, gặp lại tiểu hầu tử. Khi Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, liền chỉ còn lại đầy đất vài cốt. Nội tâm thật đáng tiếc, vốn rất tốt một lần cơ hội, có thể cùng bộ xương khô này nhờ một chút cái này vẫn lạc chi mộ tình huống. Nhưng ai biết cái này cực lớn xương khô nhìn qua uy phong lẫm lẫm trên thực tế đi tương đối không chịu nổi một kích. Thế nhưng là rời đi một hồi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Ngay tại ly khai cái kia một đống xương khô toái cốt địa điểm về sau, Tôn Ngộ Không liền luôn luôn một loại như có như không bị người nhìn chăm chú cảm giác. Loại cảm giác này ngay từ đầu rất nhạt, thế nhưng là rất nhanh cái loại cảm giác này lại càng đến càng mạnh, đến bây giờ cái kia cảm giác bị nhìn chằm chằm đã mạnh mẽ đến Tôn Ngộ Không không thể không tiếp tục xem trình độ. Nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có tùy tiện chuyển thân, bởi vì hắn thần thức một mực ở vào thăm dò trạng thái, tuy nhiên lại cũng không có phát hiện có người, đây là giải thích cái này nhìn hắn vô cùng có khả năng không phải người. Chậm rãi đổ đầy bước chân, Tôn Ngộ Không âm thầm điều động trấn giới thiên bi, khiến cho mình có thể ở trước tiên liền tế ra trấn giới thiên bi ngăn tại trước người, đã làm xong cái này, Tôn Ngộ Không mới đột nhiên chuyển thân. Thế nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là cũng không có chứng kiến bất luận cái gì dị thường. Là phảng phất thấy được một xóa sạch lưu quang hiện lên, bất quá cũng không thể xác định là không phải mình hoa mắt. Tuy nhiên cũng không có tại sau lưng phát hiện cái gì, thế nhưng là cái loại này bị heo tựa như cảm giác vẫn đang ở. Thời gian dần qua xoay người, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng khi Tôn Ngộ Không thân thể lại quay lại đến thời điểm lại chứng kiến tại chính mình trước người nhiều hơn một đoàn hỗn độn hào quang, mà ở hắn nổ một lần con mắt về sau, cái kia đoàn hào quang bỗng nhiên lại không thấy, thay vào đó là một cái nhỏ hầu tử ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tôn Ngộ Không càng là kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nơi đây vậy mà sẽ có một cái nhỏ hầu tử, hơn nữa cái con khỉ này một thân màu bạc bộ lông, nhìn qua tương đối đáng chú ý. Cái kia tiểu hầu tử liền thành thành thật thật ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một đôi như nước trong veo mắt to chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tôn Ngộ Không đây cũng chuyển thân đánh giá chung quanh hết thảy bình thường, cũng không có cái gì mặt khác. Tôn Ngộ Không lại vừa quay đầu, nhìn trên mặt đất tiểu hầu tử. Nhưng không ngừng hỏi, ngươi là ai? Cái kia tiểu hầu tử nghe được Tôn Ngộ Không hỏi hắn, mắt to chớp chớp, vậy mà miệng phun tiếng người nói, ta là Linh, ngươi là ai? Vì cái gì ở thời điểm này tới nơi này, hiện tại cũng không phải thời gian ước định, hơn nữa trên người của ngươi cũng không có bọn họ ký hiệu, ngươi rốt cuộc là ai? Tôn Ngộ Không đây đã là lần thứ hai nghe được có người nhắc tới thời gian ước định những lời này, đương nhiên, lần đầu tiên nghe được ngạch thời điểm cũng liền phía trước không lâu xuất từ cái kia cực lớn xương khô trong miệng. Tôn Ngộ Không lập tức đã tới rồi hứng thú, ngồi xổm người xuống. Đối với cái kia lông trắng tiểu hầu tử hỏi, ta là Tôn Ngộ Không, không cẩn thận xông vào, tiểu hầu tử, ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì nói ta không phải ở thời gian ước định đến. Thời gian ước định là lúc nào? Tôn Ngộ Không là ôm dỗ tiểu hài tâm tính nói, thế nhưng là hắn nói xong cái kia lông trắng tiểu hầu tử nhưng là bỗng nhiên hai tay vây quanh ở trước ngực vẻ mặt ngạo khí nói tại sao phải nói cho ngươi biết. Ta lại không biết ngươi nói thật sự giả dối. Tới nơi này, từng cái người tốt, tất cả đều là đại phôi đản. Tôn Ngộ Không sững sờ, không nghĩ tới cái này nhìn qua không có nửa điểm tu vi tiểu hầu tử đã vậy còn quá ngạo khí a. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không tức giận, cái này thật vất vả lại gặp được một cái người sống, như thế nào cũng phải moi ra chút hữu dụng. Nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trong ngực móc ra nhiều cái bình ngọc cùng một ít hoa quả. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng không phải trong ngực đào được, mà là đang kim cô bổng khí chung trong thế giới cầm. Trong bình ngọc tất cả đều là một ít gia tăng linh lực cực phẩm đan dược, còn có một bình cố bản bồi nguyên ôn dưỡng linh hồn đan dược. Một tia ý thức đưa tới cái kia tiểu hầu tử trước người nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, những thứ này tất cả đều tặng cho ngươi. Quả nhiên, cái kia tiểu hầu tử vốn là kiêu ngạo biểu lộ lập tức thay đổi, một chút liền bắt qua Tôn Ngộ Không trong tay bình ngọc. Chọn chọn lựa lựa về sau, chỉ chừa một cái trong tay, mở ra cái nắp nghe nghe, vẻ mặt say mê. Cái này còn có, hay không, ngươi muốn là lấy ba bình cái này đi ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tôn Ngộ Không nội tâm cười cười, hắn đã phát hiện cái này lông trắng tiểu hầu tử cũng không phải chính thức tiểu hầu tử, mà là từ một đoàn linh hồn loại năng lượng biến ảo, nói đúng là có thể đem cái này tiểu hầu tử trở thành là một cái hồn phách. Mà cái kia bình ôn dưỡng linh hồn đan dược đối với linh hồn thể tiểu hầu tử mà nói, khẳng định có lợi thật lớn. Lần nữa lấy ra hai bình đan dược ném tới, Tôn Ngộ Không nói, bây giờ có thể nói a. Cái kia tiểu hầu tử cũng là nói lời giữ lời, vặn khai mở một cái bình ngọc cái nắp trực tiếp nuốt một viên đan dược, vẻ mặt say mê nói, bây giờ cách thời gian ước định còn có 80 năm tả hữu, chỉ có thời gian ước định đã đến, nơi đây đại môn mới có thể bị mở ra, mới có người tiến đến, bằng không thì không có bất kỳ người nào có thể ở còn lại thời gian tiến đến. Trăm vạn năm, người vẫn là thứ nhất, Tôn Ngộ Không lại hỏi, cái kia cùng các ngươi ước định người là ai? Những người kia tiến đến lại vì cái gì? Tôn Ngộ Không phát hiện cái này tiểu hầu tử tựa hồ biết rõ đấy còn rất nhiều. Cái kia tiểu hầu tử cũng là dứt khoát, cũng không có làm cho cái gì một lọ đan dược một vấn đề tiết mục, cũng có thể hắn căn bản cũng không biết rõ còn có thể như vậy, thành thành thật thật hồi đáp cùng chúng ta ước định người kia, gọi Tuần Thiên Giả. Ước định thời gian người tiến vào, tất cả đều là vì tìm ta, không, không đúng, là tìm chúng ta nơi đây bảo bối, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Bọn hắn mỗi lần tới đều đem nơi đây khiến cho rối loạn. Lúc này cái kia tiểu hầu tử đã đem vừa mới cái kia đan dược hoàn toàn tiêu hóa, lại không thể chờ đợi được liền nuốt hai khỏa đan dược. Tôn Ngộ Không có chút nghi hoặc, cái này tiểu hầu tử vừa mới tựa hồ là nói lỡ miệng a, bất quá cũng không quá để ý, những người kia mục tiêu đối với chính mình cũng không phải rất trọng yếu. Thừa dịp cái này tiểu hầu tử lực chú ý tất cả đều bị đan dược hấp dẫn, Tôn Ngộ Không vội vàng lại hỏi, nơi đây rốt cuộc là chỗ nào? Sở dĩ hỏi cái này vấn đề, Tôn Ngộ Không là trải qua suy nghĩ. Đầu tiên cái này tiểu hầu tử tuy nhiên nhìn qua rất bình thường thế nhưng là nếu như có thể ở chỗ này sinh sống trăm vạn năm, cái kia tuyệt đối có không tầm thường địa điểm, dựa theo trước kia Tôn Ngộ Không biết tình huống, vẫn lạc chi mộ kỳ thật chính là thượng của một trận chiến trường cùng mộ địa, hẳn là ở trăm vạn năm trước kia mới hình thành, nói cách khác cái này tiểu hầu tử là từ nơi đây mới xuất hiện hắn liền tồn tại. Trăm vạn năm, hắn khẳng định đối với cái này ở bên trong rõ như lòng bàn tay, nếu như có thể đạt được cái này tiểu hầu tử trợ giúp, vậy khẳng định sẽ thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa hắn vừa rồi mình cũng nói là lầm xông vào, cái kia dĩ nhiên là muốn hỏi nơi này là địa phương nào, bằng không thì bị hoài nghi mà nói, cũng không nên giải thích. Cái kia tiểu hầu tử lườm Tôn Ngộ Không một cái nói, nơi đây bị người ở phía ngoài trở thành vẫn lạc chi mộ, trên thực tế chính là hai cái đại phôi người phần mộ. Hơn nữa nơi này có vô số thi thể cùng binh khí bảo bối, cho nên người ở phía ngoài sẽ nghĩ biện pháp đi vào nơi này tìm kiếm bảo bối. Ngươi nếu là lầm xông vào, cái con kia có thể nói rõ vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng lại có thể gặp được đến ta. Vậy nói rõ vận khí của ngươi tốt hơn, ta thế nhưng là nơi đây lão đại, nơi đây hết thảy đều là ta nói coi là. Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn, cái này tiểu hầu tử mà nói cơ bản cùng trước kia nghe được không có gì khác nhau, chỉ có điều tiểu hầu tử nói cái kia hai cái đại phôi người phần mộ, để cho Tôn Ngộ Không có chút để ý. Hai cái đại phôi người, chỉ chính là ai, ngươi nhỏ như vậy, lại không lợi hại. Ai sẽ để cho ngươi khi lão đại a? Ngươi không nên gạt ta, nói cho ngươi biết, ta mới là hầu tử lão đại. Ở bên ngoài ta có một tòa hoa quả sơn, đầy khắp núi đồi đều là hầu tử. Bọn hắn đều bảo ta đại vương, Tôn Ngộ Không cái này hoàn toàn thuộc về dỗ tiểu hài. Cái này tiểu hầu tử tuy nói ở chỗ này sống trăm vạn năm, có thể nhất định không trải qua sự tình gì, bằng không thì vừa rồi cũng sẽ không chỉ cần ba bình đan dược. Cái kia tiểu hầu tử cũng không có sinh khí, có chút không đếm xỉa tới nói, không biết cũng đừng có nói lung tung. Ta chính là nơi đây lão đại, hơn nữa, cái gì là hầu tử? Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn nói, ngươi chính là hầu tử a, chẳng lẽ ngươi một mực không biết mình là chủng tộc gì đi? Lúc này liền chứng kiến cái kia tiểu hầu tử sững sờ. Sau đó có chút mất tự nhiên mà cười cười nói, ta là hầu tử, đúng đúng, ta là hầu tử. Vừa nói còn một bên cúi đầu xem tay chân của mình. Ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là kỳ quái, ngươi rất ưa thích loại đan dược này đúng không? Tôn Ngộ Không cũng không có quá để ý cái này tiểu hầu tử biểu lộ, mà là tràn đầy hấp dẫn ngữ khí hỏi. Cái kia tiểu hầu tử nhãn tình sáng lên nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Đan dược này đối với ta rất hữu dụng, như thế nào, ngươi còn có? Tôn Ngộ Không tràn ngập thâm ý gật đầu nói, đương nhiên. Hơn nữa còn có rất nhiều so cái này tốt hơn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta một chuyện. Ta liền đều tặng cho ngươi. Tiểu hầu tử liên tục gật đầu nói, tốt tốt, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Nơi đây không ta không quen địa điểm, vừa nghe đến còn có tốt hơn đan dược, tiểu hầu tử lập tức sẽ không bình tĩnh. Đan dược này đối với ân cần săn sóc linh hồn của hắn rất hữu dụng, so với hắn từng điểm ở chỗ này khổ tu luyện mạnh hơn nhiều lắm. Trước kia đi vào nơi này trên thân người ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy đan dược, thế nhưng là hắn chỉ có thể thông qua khống chế xương khô đánh bại những người kia sau đó cầm cái mấy bình mà thôi. Thế nhưng thật sự quá ít, hoàn toàn không đủ tác dụng. Tiểu hầu tử không biết là, loại này đặc biệt ôn dưỡng linh hồn đan dược chỉ có Hoàng Tuyền thế giới mới có, Tôn Ngộ Không trên người những thứ này chính là từng tại Hoàng Tuyền thế giới thời điểm cầm. Mà tiểu hầu tử trước kia lấy được, cũng đều là Hoàng Tuyền thế giới người tiến vào vẫn lạc chi mộ trên người sẽ mang mấy bình sau đó bị hắn đã chiếm được. Nhìn tiểu hầu tử vẻ mặt khát vọng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút chịu tội cảm giác, cái này hoàn toàn là làm bộ lừa gạt tiểu bằng hữu cảm giác. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không cần biết nhiều như vậy. Ta nghĩ nhìn xem nơi này có không có gì kỳ quái địa điểm, con người của ta liền đối với những cái kỳ kỳ quái quái địa điểm cảm thấy hứng thú, dù sao ta cũng không biết như thế nào đi ra ngoài, không bằng liền nhìn xem nơi này có cái gì trò. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền phát hiện tự nói mà nói có một chí mạng lỗ thủng. Vạn nhất cái này tiểu hầu tử nói ta có phương pháp tiến đưa ngươi đi ra ngoài, cái kia chính mình thật là đem đá nện chân của mình. May mắn cái kia tiểu hầu tử cũng không có nói như vậy, bằng không thì Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ cũng chỉ tốt hóa thân ác nhân bước cái này tiểu hầu tử cho mình dẫn đường. Cái kia tiểu hầu tử trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không nói, có thể a, nơi này có rất nhiều kỳ quái địa điểm, không biết ngươi muốn đi đâu cái. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, suy nghĩ một chút nói có hay không đặc biệt nhất địa điểm. Cái kia tiểu hầu tử nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nếu như ngươi đang ở đây một chỗ ở 100 vạn năm, vậy ngươi còn có thể cảm thấy cái chỗ này có cái gì đặc biệt kỳ quái ư? Tôn Ngộ Không tức cười, cái này tiểu hầu tử mà nói còn rất có đạo lý, cười cười nói, cái này dạng, ngươi mỗi lần mang ta đi một cái đặc biệt địa điểm, ta liền cho ngươi 20 bình so cái này tốt hơn đan dược, được không? Nói xong Tôn Ngộ Không chỉ tiểu hầu tử trong tay bình ngọc. Tiểu hầu tử hai lời chưa nói liền gật đầu đáp ứng. Ngươi là hiện tại liền đi còn là đợi đã? Tiểu hầu tử đem ba cái bình ngọc đều tác dụng một cái y phục rách dưới bao ở sau đó vác tại trên lưng, thấy thế nào như thế nào như nhặt ve chai tên ăn mày. Tôn Ngộ Không chịu đựng cười bốn phía nhìn nhìn, phát hiện nơi đây cũng không có gì hay ngốc, nói, đi thôi, đúng rồi, vừa rồi khô lâu là chuyện gì xảy ra. Ngươi khiến cho, tiểu hầu tử lưng cõng cái kia y phục rách dưới, đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói, đúng vậy, mỗi lần có người tiến đến, ta đều khống chế những cái xương cốt đem bọn họ đánh một trận, để cho bọn họ biết rõ nơi đây không phải là bọn hắn có thể tùy ý làm càn địa điểm. Tôn Ngộ Không nhìn sống lưng thẳng tắp tiểu hầu tử liền cười hỏi, cái kia đại xương khô như thế nào như vậy không chịu nổi một kích. Trước kia ngươi chính là tác dụng cái này giáo huấn những người kia. Cái kia tiểu hầu tử thân thể một cái lảo đảo thiếu một ít liền ngã sấp xuống, sau đó đột nhiên chuyển thân vẻ mặt tức giận đối với Tôn Ngộ Không nói, ngươi đây là xem thường ta. Nói xong, tiểu hầu tử bỗng nhiên sẽ đem sau lưng phá cái túi ném trên mặt đất. Sau đó hai tay đặt ở bên miệng la lớn, đều đi ra cho ta, có người ức hiếp ta. Lời này vừa ra, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác chung quanh đại địa bắt đầu rung động lắc lư nhưng lại đang không ngừng lay động, quả thực giống như là địa chấn giống nhau. Tôn Ngộ Không đều có chút đứng không vững, cái kia tiểu hầu tử nhìn Tôn Ngộ Không lay động thân thể, cười ha ha. Mà bắt đầu, đại địa chấn chiến một hồi, Tôn Ngộ Không sau lưng đại địa bỗng nhiên mà bắt đầu sụp đổ, hơn nữa một đạo khe hở nhanh chóng hướng về xa xa lan tràn mở đi ra. Cho ngươi xem thường ta, ngươi chờ, không nên giáo huấn ngươi một chút. Vừa dứt lời, bỗng nhiên một cỗ chỉ có cao cỡ nửa người, vừa xong Tôn Ngộ Không eo một cái xương khô đang ở đó sụp đổ khe hở chính giữa nhảy ra ngoài, sau đó thẳng tắp đứng ở tiểu hầu tử bên người. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn cái kia vừa xong chính mình eo xương khô. Giờ khóc giờ cười, động tĩnh lớn như vậy còn tưởng rằng là cái gì quái vật khổng lồ, có thể cuối cùng lại bỗng xuất hiện một cái đồ chơi này, Tôn Ngộ Không thầm than cái này tiểu hầu tử quả nhiên là tiểu hài tử tâm tính a. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt còn không có thối lui, cả người sắc mặt liền thay đổi, lập tức liền tế ra trấn giới thiên bi chắn trước người, đồng thời phát động mới nhất lấy được thần thông, trọng lực khống chế. Thế nhưng là sau một khắc Tôn Ngộ Không liền hoảng sợ, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng sức mạnh đụng vào trước người trấn giới thiên bi phía trên, Tôn Ngộ Không vội vàng hai tay chống đỡ ở trấn giới thiên bi về sau, thế nhưng là như cũng bị đụng đi ra hơn ngàn thước mét mới dừng lại đến. Khi hắn thân hình ở cấp tốc lui về phía sau trong lúc ngừng lại, hai tay đều có chút run rẩy, bất luận là tốc độ là sức mạnh, đều rất xa vượt qua suy đoán của mình, nếu không có trấn giới thiên bi, lần này Tôn Ngộ Không khẳng định được thổ huyết. Mà ở vừa rồi Tôn Ngộ Không chứng kiến công kích kia chính mình được. Đúng là cái kia chỉ vẹn vẹn có chính mình eo cao như vậy nhỏ gầy xương khô. Cái này nhìn qua gầy yếu vô cùng xương khô, cái kia lập tức bộc phát tốc độ cùng sức mạnh để cho Tôn Ngộ Không tương đối giật mình, hít sâu một hơi, bình phục mình một chút trong cơ thể bốc lên khí huyết. Tôn Ngộ Không đi từ từ trở về. Vừa đi, Tôn Ngộ Không đại não đã ở bay nhanh xoay tròn. Cái kia xương khô, cho Tôn Ngộ Không một loại cảm giác kỳ quái. Cái này cảm giác kỳ quái, giống như đã từng quen biết. Mãi cho đến Tôn Ngộ Không đi về tới cái kia tiểu hầu tử trước người, lại một lần nữa chính mình nhìn về phía cái kia nhỏ gầy xương khô thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cục nghĩ tới. Cái này dĩ nhiên là Minh Thần Quân người. Cái này. Khi Tôn Ngộ Không chứng kiến cái kia nhỏ gầy xương khô trên người còn hất lên một kiện phá áo choàng, hơn nữa áo choàng phía trước còn có một minh chữ thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cục nhận ra được. Tuy nhiên đây chỉ là một bộ xương khô, thế nhưng là cho Tôn Ngộ Không cảm giác vẫn là cùng Minh Thần Quân người rất tương tự. Cái gì Minh Thần Quân người, đây chính là ta phải lực, chính là thủ hạ, gọi Tiểu Minh. Vừa rồi cái kia đại gia hỏa, là ta mới làm được, còn không có làm tốt đã bị ngươi làm hỏng rồi, ta không trách ngươi coi như xong, ngươi còn dám xem thường ta. Lần sau, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Nói xong, tiểu hầu tử khoát tay áo, cái kia nhỏ gầy xương khô thời gian dần qua biến mất trên mặt đất. Nhìn biến mất xương khô, Tôn Ngộ Không phát hiện cái kia xương khô trên người áo choàng tựa hồ có chút không hợp lắm, cái kia áo choàng đối với xương khô mà nói, lộ ra quá lớn. Chẳng lẽ khô lâu này khi còn sống cũng không phải như vậy thấp bé, mà là biến thành xương khô về sau mới nhỏ đi, chẳng lẽ lại khô lâu này cũng sẽ rút lại, hay hoặc là nói, cái kia áo choàng không phải cái này xương khô, mà là người khác. Nhưng bất kể thế nào nói, Tôn Ngộ Không là hoàn toàn thu hồi đối với cái này tiểu hầu tử khinh thường. Vừa mới cái kia tiểu khô lâu thực lực kém không nhiều lắm ở giới chủ trung cấp đến đỉnh phong, tuy nhiên chiến đấu bắt đầu Tôn Ngộ Không nhất định có thể tiêu diệt hắn, thế nhưng là ai biết cái này tiểu hầu tử còn có hay không những thứ khác xương khô. Lần này một đường không nói chuyện, cái kia tiểu hầu tử đã đối với Tôn Ngộ Không không có bao nhiêu hứng thú, mà Tôn Ngộ Không cũng không nhiều hơn nữa hỏi cái gì, mà là trên đường đi cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh. Thế nhưng là về sau Tôn Ngộ Không liền phát hiện rời đi 2 ngày 2 đêm về sau, chung quanh nơi này tình huống vậy mà cũng không có quá nhiều biến hóa, cảm giác này tựa hồ là một mực ở tại chỗ xoay quanh giống nhau. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không thần thức dưới sự cảm ứng cũng không phát hiện bọn hắn lại trở về tại chỗ. Rốt cục nhịn không được, Tôn Ngộ Không đối với tiểu hầu tử hỏi, ngươi xác định ngươi không lạc đường? Chúng ta là không phải một mực ở tại chỗ xoay quanh tử. Tiểu hầu tử thì là trợn nhìn Tôn Ngộ Không một cái nói, ngươi biết cái gì? Cái này một mảnh khu vực gọi chôn xương chi địa, tất cả đều là như vậy, còn phải đi 2 ngày mới có thể đi ra ngoài. Cái này chôn xương chi địa ngoại trừ xương cốt không có gì thứ đồ vật. Cái thứ nhất đặc biệt địa điểm ở một cái khác khu vực, ngươi hãy theo ta đi thôi, ngươi, 10 bình tốt hơn đan dược. Không cảm giác được tiểu hầu tử mà nói có cái gì lừa gạt hoặc là qua loa, Tôn Ngộ Không cũng liền không tốt nói thêm cái gì, đành phải nhàm chán lại cùng tiểu hầu tử rời đi 2 ngày. Sau đó, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, bất quá lập tức lại ngây ngẩn cả người, nếu như không phải Tôn Ngộ Không thập phần khẳng định nơi này chính là Vẫn Lạc chi mộ, hắn thậm chí còn cho là mình lại trở về sinh tử huyết giới, khi hắn trước mắt là một mảnh mênh mông biển lớn, mà cái này biển rộng nước biển, tất cả đều là màu đỏ như máu, hoặc là nói căn bản là hoàn toàn là huyết dịch hình thành, đây là một cái biển máu. Chúng ta đã ra chôn xương chi địa, nơi này là vô tận biển máu, ta muốn dẫn người đi kỳ quái địa điểm. Ở nơi này biển máu chính giữa một tòa trên đảo nhỏ. Nói xong, tiểu hầu tử phất phất tay, rất nhanh Tôn Ngộ Không liền chứng kiến một cái cực lớn con rùa đen ở trong biển máu bơi tới đây. Đến, đi lên a, tiểu quy sẽ mang chúng ta đi qua. Cái này, đây không phải quy thánh giáp ư? Chương 677, phong ấn nhãn lực. Tuy nhiên cái này con rùa đen chỉ còn lại một cỗ trắng bệch khung xương, thế nhưng là cái kia cực đại mai rùa vẫn như cũ là hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa Tôn Ngộ Không lúc ấy đã từng ăn nửa khối quy thánh giáp nội đan, cho nên đối với quy thánh giáp hết sức quen thuộc. Có chút do dự, Tôn Ngộ Không cũng đứng ở quy thánh giáp xương khô trên lưng, cảm thụ được quy thánh giáp trên người truyền đến cảm giác quen thuộc, Tôn Ngộ Không tim thoáng an định một ít. Xem ra hẳn là cái này tiểu hầu tử có được khống chế nơi đây người chết hài cốt cũng đem biến thành xương khô sinh linh năng lực, như vậy xem ra, cái này tiểu hầu tử nói hắn là nơi đây lão đại, có lẽ là thật sự. Khi Tôn Ngộ Không đứng ở quy thánh giáp trên lưng về sau, cái này chỉ đại con rùa đen mà bắt đầu thời gian dần qua bơi đi, tuy nhiên chỉ còn lại một cỗ bộ xương, thế nhưng là du hành tốc độ cũng không chậm, rất nhanh Tôn Ngộ Không cũng đã nhìn không tới vừa mới bên cạnh bờ. Nhìn cái này mênh mông biển máu, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác ngược lại một cỗ lạnh ý. Đó là một loại thập phần cảm giác không thoải mái, Tôn Ngộ Không vậy mà cảm nhận được thật lâu đều không có cảm giác được một tia sợ hãi. Nơi đây biển máu phải là thượng cổ một trận chiến thời điểm những cái cường giả sau khi chết huyết dịch hội tụ mà thành. Có thể hội tụ ra khổng lồ như thế biển máu, năm đó một trận chiến đến cùng đã chết bao nhiêu người a? Hơn nữa Tôn Ngộ Không nhìn biển máu chính giữa không phải bốc lên huyết hoa, chợt nhớ tới ở tuần thiên giới đại chiến trong, Tê Dạ chết. Tôn Ngộ Không đối với Tê Dạ cũng không phải quá quen thuộc, nhưng dù gì cũng là cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu qua chiến hữu, ngẫm lại Tê Dạ khi chết thảm trạng, không khỏi trong lòng bi thương. Trên đời này người, lại có ai có thể đủ thoát đi tử vong kết cục đâu. Tuy nhiên khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là nếu như là vì người khác mộng tưởng cùng lý tưởng chết đi, không khỏi có chút thê lương. Nếu như một người là vì lý tưởng của mình chiến đấu chí tử, vậy hắn chết cũng không tiếc. Thế nhưng là Tê Dạ, lại là vì người khác mục đích mà chết. Điều này có thể không để cho Tôn Ngộ Không sinh lòng cảm thán. Có lẽ, trên đời này cũng không có cái gì chính thức vĩnh hằng ha. Về phần những người này điên cuồng truy tìm chính là vĩnh hằng, tự hồ chỉ bất quá là bọn hắn không cam lòng tử vong mà tự mình thôi miên mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại Tôn Ngộ Không liền đã xuất thần, thẳng đến bị người vỗ một cái bả vai Tôn Ngộ Không mới mộ nhưng bừng tỉnh, nguyên lai, đã đến. Quy Thánh Giáp Xương Khô đã chở đi Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử đi tới một tòa sinh trưởng vô số màu đỏ như máu đại thụ màu đỏ như máu trên đảo nhỏ. Vừa rồi ngươi đang nhớ cái gì? Không phải là suy nghĩ như thế nào hại ta a? Tiểu Hầu Tử vỗ vỗ Quy Thánh Giáp đầu, bày ra ý Thánh Giáp Quy rời đi, quay đầu đối với Tôn Ngộ Không đạo. Tôn Ngộ Không cười cười nói, ta suy nghĩ, trên đời này có hay không thật sự có vĩnh hằng tồn tại, chính là chính thức thoát đi tử vong, vĩnh sinh bất tử. Tôn Ngộ Không chẳng qua là thuận miệng vừa nói, thế nhưng là cái kia Tiểu Hầu Tử biểu lộ bỗng nhiên liền nghiêm túc. Một cái hầu tử trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cái này nhìn qua rất kỳ quái. Xem ở ngươi dọc theo con đường này coi như trung thực phân thượng, ta liền cố mà làm nói cho ngươi biết, trên đời này đúng vậy hoàn toàn chính xác thật có vĩnh hằng tồn tại, là cái loại này vĩnh sinh bất tử, bỏ qua thời gian luân hồi cùng sinh tử. Hơn nữa, cái kia vĩnh hằng, ngay ở chỗ này. Đương nhiên, không phải tại đây tọa ở trên đảo, mà là đang cái thế giới này. Nói xong, Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên liền chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, con mắt cũng không nháy, ánh mắt sáng rực. Tôn Ngộ Không không nghĩ tới Tiểu Hầu Tử bỗng nhiên nói như vậy. Sừng sốt một chút, rồi lại không sao cả cười cười nói, trách không được nhiều người như vậy đối với cái này vẫn lạc chi mộ chạy theo như vịt thậm chí là điên cuồng, nguyên lai cái này dĩ nhiên là thật sự. Nói xong, Tôn Ngộ Không mà bắt đầu dò xét chỗ này màu đỏ hòn đảo. Cái kia Tiểu Hầu Tử có chút buồn bực gãi gãi đầu hỏi, ngươi như thế nào như vậy? Ngươi không phải có lẽ hết sức kích động hỏi ta, cái kia vĩnh hằng ở nơi nào ư? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng đạt được cái kia phần vĩnh hằng? Tôn Ngộ Không xoay người nói, vĩnh hằng, ta muốn cái kia vĩnh hằng có làm được cái gì? Nếu như cái kia vĩnh hằng chỉ có một phần, ta đây vĩnh sinh bất tử. Thế nhưng là bên cạnh ta thân nhân huynh đệ bằng hữu tất cả đều hội dần dần chết đi, cuối cùng chỉ còn ta một cái kia còn sống có ý gì? Nếu như cái kia vĩnh hằng có rất nhiều, có thể cho rất nhiều người vĩnh sinh bất tử, chúng ta đây những thứ này vĩnh sinh bất tử người sống đến cuối cùng cũng chỉ thừa mấy người chúng ta, đây chẳng phải là càng không thú vị. Nhân sinh trên đời, nếu như chỉ muốn cái gì vĩnh sinh bất tử, cái kia thật là quá đáng thương. Tiểu Hầu Tử mắt lộ ra vẻ kinh dị nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không lời nói này, hắn là lần đầu tiên nghe được, dĩ vãng những cái tiến vào vẫn lạc chi mộ người, hắn không thể không tiếp xúc qua, tuy nhiên cũng không có hiện thân, thế nhưng là đối với những người kia hiểu rất rõ, bọn hắn nguyên một đám không khỏi là vì tìm kiếm cái kia phần vĩnh hằng mới đến nơi đây, vì một chút manh mối cũng không. Chút nào do dự động thủ chém giết, mà khi cuối cùng phải ly khai thời điểm, mà bắt đầu điên cuồng thu nạp những thứ kia. Cái kia đều là một đám người tham lam, như Tôn Ngộ Không nói đến đây lời nói, hắn còn nói lần đầu tiên nghe được. Có chút không cam lòng, Tiểu Hầu Tử lại nói, ta biết rõ về cái kia phần vĩnh hằng manh mối, người muốn không nên biết rõ. Tôn Ngộ Không như cũng không hắn tưởng tượng nhiệt tình như vậy, là không đếm xỉa tới nói, cái kia vĩnh hằng, có thể cho mấy người vĩnh sinh bất tử. Tiểu Hầu Tử gãi gãi đầu nói, một người, chỉ có thể bị một người đạt được. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, cái kia ta lão Tôn không có hứng thú, một người vĩnh hằng, không có ý nghĩa. Ta tình nguyện cùng huynh đệ đám bọn họ cùng một chỗ chết già hoặc là lại nào đó trận trong chiến tranh chết trận. Ta đến nơi đây, cũng không phải tìm kiếm cái gì vĩnh hằng, tốt rồi, người còn chưa nói trên đảo này có cái gì đặc biệt. Tiểu Hầu Tử tựa hồ là trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng, nhìn Tôn Ngộ Không, không biết nên nói cái gì đó. Cảm giác này cực kỳ giống một cái tay nâng một cái món đồ chơi, tự nhận là thiên hạ chân quý nhất bảo bối ở hướng đại nhân khoe khoang thời điểm, đại nhân nhưng là không đếm xỉa tới qua loa. Mà tiểu hài tử trong lúc nhất thời không thể giải thích vì sao vì cái gì đối với mình bảo bối, những người lớn tựa hồ không thèm để ý. Nghe được Tôn Ngộ Không hỏi hắn, Tiểu Hầu Tử lắc đầu, tác dụng không thể nói lý ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không liếc nhỏ giọng nói, thật sự là mắt thường phàm thai, hừ. Nói xong vài bước đi tới Tôn Ngộ Không phía trước, chỉ vào phía trước một mảng lớn màu đỏ như máu rừng rậm nói ra, nơi này gọi huyết mộc rừng rậm, đi vào liền ra không được, đương nhiên, ngoại trừ ta. Bất quá là năm đó ta cũng bỏ ra rất lớn khí lực mới đi ra, nơi này chính là cái thứ nhất kỳ quái địa điểm, đến bây giờ ta cũng không hiểu rõ nơi đây tại sao phải như vậy. Nói xong, tiểu hầu tử thì ngồi vào trên mặt đất, ôm bình ngọc ăn bên trong đan dược. Hiện tại tiểu hầu tử ăn một viên đan dược, một khắc đồng hồ thời gian có thể hoàn toàn tiêu hóa hết, cho nên Tôn Ngộ Không phát hiện tiểu hầu tử trên lưng vải rách cái túi đã không thấy, xem ra liền chỉ còn lại một lọ đan dược. Đem đan dược khi kẹo ăn, ngoại trừ chư bát giới, Tôn Ngộ Không đây là lần thứ nhất chứng kiến. Không hề đi lễ hội tiểu hầu tử, Tôn Ngộ Không mở ra thiên địa hỏa nhãn, bắt đầu cẩn thận quan sát cái này đảo nhỏ. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện đi một tí mánh mối, tòa đảo này vốn là có lẽ cũng không phải như vậy. Sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này, có lẽ đều là bị cái này biển máu cho xâm nhuộm. Biển máu chính giữa huyết sát chi lực tích lũy tháng ngày xâm nhập đảo này chính giữa, dẫn đến đảo này biến thành màu đỏ như máu, phía trên thảm thực vật hấp thu ẩn chứa huyết sát chi lực thổ nhưỡng, cuối cùng cũng biến thành như vậy. Bất quá trừ lần đó ra, Tôn Ngộ Không sẽ không có nhiều nữa phát hiện. Hiện tại Tôn Ngộ Không càng ngày càng cảm thấy thiên địa hỏa nhãn tựa hồ không lấy trước kia giống như cường đại rồi, thiên địa hỏa nhãn vừa mới sinh ra đời thời điểm, Tôn Ngộ Không có thể thấy thứ đồ vật xa so hiện tại vận dụng thiên địa hỏa nhãn có khả năng thấy nhiều. Chẳng lẽ lại cái này thiên địa hỏa nhãn uy lực còn có thể càng ngày càng yếu? Vốn Tôn Ngộ Không là quan sát tòa hòn đảo này, kết quả lại trở thành nắm lấy chính mình thiên địa hỏa nhãn, bất quá thật đúng là đừng nói. Khi Tôn Ngộ Không đem tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung đến hai mắt về sau, Tôn Ngộ Không thật sự phát hiện một ít gì đó. Tôn Ngộ Không phát hiện, trong ánh mắt của mình, không biết lúc nào nhiều hơn một ít kỳ quái ký hiệu, mỗi khi Tôn Ngộ Không đều muốn vận dụng thiên địa hỏa nhãn lực lượng thời điểm, những thứ này ký hiệu sẽ phát ra một cỗ cực kỳ hơi yếu sức mạnh cắt giảm thiên địa hỏa nhãn uy năng, hơn nữa những cái ký hiệu là chậm rãi chuyển động, theo bọn họ chuyển động, những cái ký hiệu sẽ tản mát ra một cỗ ẩn chứa niêm phong năng lực sức mạnh. Chỉ có điều của lực lượng này hết sức yếu ớt, ngày bình thường căn bản cảm giác không thấy. Tôn Ngộ Không minh bạch, ánh mắt của mình, đây là bị người rơi xuống phong ấn. Hơn nữa còn là vô cùng che giấu, là một chút cắt giảm chính mình thiên địa hỏa nhãn sức mạnh. Hiện tại Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn, ít nhất so với lúc trước vừa mới sinh ra đời thời điểm, yếu đi một nửa. Khi đó Tôn Ngộ Không thế nhưng là lợi dụng thiên địa hỏa nhãn xem thấu tê chiếu bộ mặt thật, thậm chí có thể dùng đến nhìn trộm tương lai thiên cơ, thế nhưng là hôm nay thậm chí ngay cả tòa hòn đảo này chuyện ẩn ở bên trong đều không phát hiện được. Nếu không phải Tôn Ngộ Không tinh thể bỗng nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ sợ thẳng đến chính mình thiên địa hỏa nhãn hoàn toàn bị phong ấn mình cũng sẽ không phát hiện. Nếu như phát hiện cái này trong ánh mắt phong ấn, vậy là tốt rồi, xử lý khá hơn rồi. Hơn nữa Tôn Ngộ Không nghĩ đến, nếu như đối phương có đầy đủ năng lực, hoàn toàn có thể lợi dụng cường đại hơn phong ấn trực tiếp triệt để phong ấn chính mình thiên địa hỏa nhãn, thế nhưng là không, người kia lựa chọn loại này càng thêm mịt mờ phương thức. Nói cách khác, hoặc là người kia cũng không phải muốn triệt để làm cho mình mất đi thiên địa hỏa nhãn, chỉ là muốn phong ấn thiên địa hỏa nhãn có chút năng lực, hoặc là chính là mình thiên địa hỏa nhãn cường đại đến người kia không cách nào trực tiếp phong ấn, chỉ có thể thông qua loại này che giấu lại ôn hòa ra tay đoạn. Hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, Tôn Ngộ Không bắt đầu nghiên cứu trong ánh mắt những thứ này ký hiệu. Đối với phong ấn, Tôn Ngộ Không cũng không lạ lẫm, đến từ chính sáng thế thần quốc phong thiên ấn. Tôn Ngộ Không cũng sớm đã tu luyện đến cao nhất cảnh giới, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không sốt ruột. Bắt đầu từng điểm nghiên cứu những cái ký hiệu, hơn nữa cùng Phong Thiên Ấn tiến hành đối lập, đồng thời cũng thẩm vận Cửu Tắc Quyết pháp môn, Cửu Tắc Quyết chính giữa cũng có thứ nhất có được phong ấn sức mạnh. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng bắt đầu nhớ lại rốt cuộc là từ lúc nào mình bị người nào rơi xuống cái này phong ấn, chính mình cũng không có cái gì cụ thể trí nhớ, cái kia chính là nói nhất định là có người ở chính mình lơ đãng thời gian cho mình con mắt gây cái này gió nhã viên. Mà theo chính mình mỗi một lần vận dụng, cái kia phong ấn sẽ sinh ra hiệu quả. Nhưng là muốn cả buổi, không bắt được trọng điểm, căn bản không thể tưởng được mình là lúc nào bị người gây phong ấn. Bất quá đối với những cái ký hiệu nghiên cứu, cuối cùng là đã có một ít kết quả. Chương 678, không thoát khỏi rừng rậm. Tôn Ngộ Không phát hiện mình trong ánh mắt cái này mấy cái ký hiệu cũng không phải cái gì quá mức thâm ảo sự việc, duy nhất một điểm so sánh lợi hại đúng là che giấu năng lực, mà hôm nay đã bị Tôn Ngộ Không phát hiện. Giải hết cái này mấy cái ký hiệu cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Liên tục xác nhận trong ánh mắt cũng không có những thứ khác ký hiệu che giấu về sau, Tôn Ngộ Không điều chỉnh mình một chút trạng thái về sau, liền bắt đầu động thủ. Tôn Ngộ Không ý tưởng rất đơn giản, nếu như cái này mấy cái ký hiệu có phong ấn sức mạnh, cái kia mình cũng thì có dạng học dạng, đồng dạng tác dụng phong ấn sức mạnh để đối phó cái này mấy cái ký hiệu. Phong ấn có được phong ấn lực lượng ký hiệu, cái này nghe rất khó, trên thực tế cũng không khó, khi Tôn Ngộ Không nắm giữ phong thiên ấn về sau, hắn đối với phong ấn sức mạnh cũng đã có một cái tương đối sâu trình độ rất hiểu rõ, đây cũng là đối phương không sử dụng cường ngạnh thủ pháp phong ấn hắn thiên địa hỏa nhãn một nguyên nhân. Hai canh giờ về sau, Tôn Ngộ Không chậm rãi mở mắt. Lúc này ánh mắt của hắn không có bất kỳ thần thái, cùng với người bình thường hai mắt giống nhau. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có cái gì uể oải, ngược lại là thở dài một hơi. Hắn đã thành công lợi dụng phong thiên ấn sức mạnh đem trong ánh mắt mấy cái ký hiệu cho triệt để phong ấn, hiện tại hắn con mắt hoàn toàn chính xác trở nên rất bình thường, bất quá đây chỉ là tạm thời, chờ hắn đem trong ánh mắt mấy cái ký hiệu cho triệt để luyện hóa hạ gục, vậy hắn con mắt sẽ bắt đầu chậm rãi khôi phục, cho đến khôi phục lại lúc trước đỉnh phong trạng thái. Bất quá Tôn Ngộ Không nhưng bây giờ cần nghỉ ngơi rõ, phong ấn vừa mới mấy cái ký hiệu, thế nhưng là hao phí Tôn Ngộ Không tương đối lớn tâm thần. Cái kia ký hiệu ở trong ánh mắt, Tôn Ngộ Không phải 12 vạn phần cẩn thận, bằng không thì rất có thể chính mình đem mình làm thành mù loà. Ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị tính tọa lúc nghỉ ngơi, một bên tiểu hầu tử bỗng nhiên nói, ngươi người này cũng thật sự là kỳ quái, ở thời điểm này ngủ, hiện tại ta đã đem ngươi đưa đến địa điểm. Ngươi nên thực hiện hứa hẹn a, trước tiên đem đan dược cho ta, bằng không thì ngươi vạn nhất muốn đi vào cuối cùng rồi lại ra không được, ta liền quá thiệt thòi. Tôn Ngộ Không cười cười nói, ngươi ngược lại là khôn khéo vô cùng a. Nói xong, ném cho tiểu hầu tử một cái hơi lớn một chút bình ngọc, trong lúc này có 15 hạt đan dược. So với trước tốt hơn một cái cấp bậc, hiện tại Tôn Ngộ Không đối với tiểu hầu tử cơ bản đã không có cái gì địch ý, tuy nhiên còn không biết đảo này có phải thật vậy hay không như hắn nói như vậy kỳ quái, nhưng là những đan dược kia đối với Tôn Ngộ Không cũng sao có cái gì tác dụng quá lớn, dứt khoát liền dứt khoát một điểm tốt rồi. Nhìn tiểu hầu tử vẻ mặt vui mừng ôm bình ngọc không ngừng thân, Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ nghĩ. Lại đang khí chung trong thế giới lấy ra một cây màu tím lớn cỡ bàn tay linh chi bộ dáng sự việc. Thứ này vừa mới lấy ra, tiểu hầu tử lập tức sẽ đem đầu vòng vo tới đây, sau đó miệng đầy đều là nước miếng chằm chằm vào cái kia linh chi. Tôn Ngộ Không đưa tay một ném, sẽ đem cái kia linh chi vứt xuống tiểu hầu tử trong ngực nói, đây là cho ngươi thêm vào thù lao, so với cái kia đan dược hiệu quả còn tốt hơn. Hy vọng ta sau khi đi vào, ngươi có thể ở tại chỗ này chờ ta, đi ra về sau còn muốn đi sau địa điểm. Cái này là sao trắng trợn đón mua, hơn nữa chiêu này Tôn Ngộ Không còn dùng qua không chỉ một lần, mỗi một lần đều là hiệu quả kỳ tốt ha. Lúc này đây cũng đồng dạng, cái kia tiểu hầu tử trực tiếp liền đối với Linh Chi gặm một cái, sau đó mặt mày hớn hở đối với Tôn Ngộ Không thẳng gật đầu, ngươi yên tâm đi, cuối cùng ngươi muốn là ra không được. Ta trở về cứu ngươi, ngươi cũng chớ xem thường nơi đây. Nói xong, sẽ không lại để ý tới Tôn Ngộ Không, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể dược lực. Cái này cây Phật thủ Linh Chi. Đối với linh hồn tăng lên có hiệu quả, Tôn Ngộ Không khí chung thế giới cũng chỉ có 3 trụ mà thôi. Cái này thật sự cũng coi là đại xuất huyết, bất quá đây là rất đáng được, ai cũng nói không phải rừng rậm này bên trong có cái gì, có tiểu hầu tử những lời này, Tôn Ngộ Không lực lượng cũng rất đủ. Nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không cảm thấy nghỉ ngơi một chút, các loại triệt để đã luyện hóa được mấy cái ký hiệu về sau hãy tiến vào. Tuy nhiên nếu như chờ mình con mắt triệt để khôi phục về sau ở tiến vào hội càng thêm ổn thỏa. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không không hề giống trì hoãn nữa đi xuống. Lại qua 3 canh giờ, Tôn Ngộ Không lần nữa thở dài một cái. Không thể không nói trong cơ thể hắn ngũ hành cực hạn sức mạnh hết sức cường đại. Không khỏi làm hắn đối với các loại khâu đã có cực kỳ cường đại thích ứng lực, coi như là đem ngũ hành sức mạnh thu nhỏ lại đến hơi không thể tra trình độ đi luyện hóa trong ánh mắt ký hiệu, cũng đồng dạng hiệu quả phi phàm. Vốn Tôn Ngộ Không đoán chừng cũng phải vài ngày gặp thời đang lúc mới có thể triệt để luyện hóa, nhớ qua 3 canh giờ liền làm xong. Hiện tại, trong ánh mắt được phong ấn triệt để biến mất, chỉ cần chờ thêm cái 3, 5 ngày, Tôn Ngộ Không con mắt sẽ hoàn toàn khôi phục. Thông báo tiểu hầu tử một tiếng, Tôn Ngộ Không liền cất bước tiến vào cái kia màu đỏ như máu trong rừng rậm. Rừng rậm này cùng bình thường rừng rậm cũng không có cái gì bất đồng, ngoại trừ bình thường là màu xanh lá mà ở trong đó thì còn lại là màu đỏ như máu. Trong rừng rậm cũng không có bất luận cái gì con đường, nhưng là cũng không có cái gì dã thú các loại. Yên tĩnh phảng phất cái này toàn bộ trong rừng rậm cũng chỉ có Tôn Ngộ Không một người. Thần thức một mực ở vào phóng ra ngoài trạng thái, dò xét tình huống chung quanh, căn cứ thần thức dò xét kết quả đến xem, nơi đây tựa hồ thật không có kỳ ngộ gì sinh vật. Chẳng lẽ nơi đây liền thật sự là dễ dàng lạc đường mà thôi? Không nên a, nếu như gần kề là dễ dàng lạc đường nhưng không có cái gì cái khác nguy hiểm, vậy cũng không coi là đặc biệt gì địa điểm. Muốn biết rõ phàm là một cái ít có người đặt chân rừng rậm, đều là cực kỳ dễ dàng lạc đường. Bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là toàn bộ tinh thần để phòng hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong đi vào. Đi lần này, chính là suốt một ngày, như cũng không có bất kỳ phát hiện, căn cứ lúc trước ở bên ngoài thấy đảo này lớn nhỏ, Tôn Ngộ Không lúc này có lẽ đã không sai biệt lắm ở đảo nhỏ trung tâm, hẳn là chỗ này rừng rậm trọng yếu nhất địa điểm, có thể như cũng không phát hiện bất luận cái gì bất thường sự việc, cái này có chút kỳ quái. Vì vậy Tôn Ngộ Không bắt đầu hoài nghi có phải hay không cái kia tiểu hầu tử đang gạt hắn. Lại tìm ba bốn thời cơ, như cũng không thu hoạch được gì, Tôn Ngộ Không đã cơ bản cho rằng cái này là tiểu hầu tử đang gạt hắn. Vì vậy, Tôn Ngộ Không quyết định đi ra ngoài tìm tiểu hầu tử tính sổ. Nhưng khi Tôn Ngộ Không liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì Tôn Ngộ Không lạc đường, lúc trước một đường về phía trước thời điểm không có bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng khi hắn quyết định đi trở về lui về thời điểm, liền phát hiện chính mình lại đi ra không được. Lúc ấy Tôn Ngộ Không là tìm một cây đại thụ nghỉ ngơi, về sau bất luận hắn đi như thế nào, chỉ cần khi hắn quyết định lúc ngừng lại, sẽ phát hiện cái kia gốc đại thụ xuất hiện ở chung quanh của hắn, hoặc là sau lưng, hoặc là bên cạnh. Vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ Không còn không tin ta, tưởng rằng bởi vì rừng rậm quá mức phức tạp, khi hắn liên tục thử ba lượt về sau như cũ trở lại cái kia gốc đại thụ bên cạnh thời điểm, Tôn Ngộ Không đã biết rõ sự tình không tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Vì vậy hắn một quyền đã cắt đứt cái kia gốc đại thụ, thế nhưng là không đợi hắn lần nữa xuất phát, cái kia bị hắn cắt ngang đại thụ vậy mà lại lần nữa trường tốt rồi. Liên tục mấy này, lại một lần Tôn Ngộ Không đem cái kia gốc đại thụ dùng hủy diệt sức mạnh hủy diệt thành hư vô về sau, cái kia đại thụ như cũ khôi phục. Không chỉ có như thế, còn lại thực vật cũng là, tựa hồ rừng rậm này bên trong thực vật căn bản là không cách nào bị phá hư. Lúc này Tôn Ngộ Không đã cảm nhận được nơi đây quỷ dị. Vì vậy hắn nghĩ tới bay lên, trực tiếp bay khỏi tòa đảo này. Sau đó lúc này đây, Tôn Ngộ Không đồng dạng đã thất bại, bất luận hắn như thế nào phi, cũng không phải là không xuất ra rừng rậm này, thật giống như chung quanh cây cối cũng sẽ theo hắn lên cao mà nhanh chóng sinh trưởng. Không cách nào bị phá hư, chạy không thoát đi càng phi không xuất ra đi, tình huống nơi này, thật sự so Tôn Ngộ Không tưởng tượng muốn khó giải quyết hơn nữa phiền toái nhiều lắm. Liên tiếp 7 ngày, Tôn Ngộ Không hầu như thử qua tất cả phương pháp, lại toàn bộ thất bại. Hắn thử qua dùng lông khỉ kéo lê ngàn vạn cái phân thân, phân tán hướng 4 phương 8 hướng, nhiều như vậy phân thân tổng nên có một cái có thể tìm tới lối ra, nhưng khi phân thân tràn ra đi về sau mãi cho đến tất cả phân thân toàn bộ cùng hắn đã mất đi liên hệ, cũng không có bất kỳ một cái nào phân thân tìm được ly khai phương pháp. Chỗ này rừng rậm tuyệt đối không lớn như vậy, Tôn Ngộ Không cùng phân thân ở giữa liên hệ, cực hạn khoảng cách thế nhưng là 3.000 vạn dặm, chẳng lẽ lại cái này đảo nhỏ thậm chí có 3.000 vạn dặm. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Về sau Tôn Ngộ Không thử qua tác dụng không gian xa, hắn khống chế không gian xa muốn một cái phương hướng bay thẳng đến không gian xa hầu như muốn mất đi khống chế mới buông tha cho, như cũ thất bại. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng thử qua lợi dụng thời không thần thông đem chính mình chung quanh thời gian trọng trí, thế nhưng là bất luận như thế nào trọng trí tất cả cũng không có phản ứng. Tôn Ngộ Không cũng thử qua độn thổ, kết quả cùng phi thiên giống nhau, lá chắn một ngày một đêm cũng không có đi ra ngoài. Tựa hồ, thật không có biện pháp gì ly khai nơi đây. Không đúng, không đúng, cái kia tiểu hầu tử nói hắn đã từng đã tới nơi đây, bị vây sau một khoảng thời gian, hắn đi ra, nói đúng là nơi đây nhất định có khả năng khai mở phương pháp, chẳng qua là chính mình không có tìm được. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vui vẻ, thiên địa hỏa nhãn, triệt để khôi phục. Chương 679, tiến về phía trước, Tôn Ngộ Không thật là xem thường cái này mảnh huyết sắc xâm lâm, tiểu hầu tử mặc dù nói rừng rậm này rất dễ lạc đường, thế nhưng là ở Tôn Ngộ Không xem ra, bằng thực lực của hắn, Cửu Vân Chí Tôn, thế gian này có lẽ cực nhỏ có chỗ nào có thể vây khốn hắn, cho dù thật là một cái phức tạp tới cực điểm mê cung, vậy hắn cũng có thể bằng vào cậy mạnh đem phá vỡ. Thế nhưng là cái này huyết sắc xâm lâm cùng cái này huyết sắc hòn đảo thật sự vượt ra khỏi Tôn Ngộ Không đoán trước. Không chỉ là hắn, cho dù nhiều nữa Cửu Vân Chí Tôn đã đến cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Hơn nữa bị nhốt về sau nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, cái kia lớn nhất khả năng cho dù một mực vây khốn đến chết. Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng bị khốn trụ, hơn nữa không có bất kỳ phương pháp có thể lập tức, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không chính thức vây chết ở chỗ này, không nói tiểu hầu tử trở lại cứu hắn, chính là hắn hiện tại thiên địa hỏa nhãn khôi phục, cũng làm cho Tôn Ngộ Không đã có ly khai nơi đây nắm chắc. Bất luận cái gì có thể vây khốn người địa điểm, đơn giản cũng chỉ có hai loại phương pháp, một loại là chính thức khốn cảnh tuyệt địa, cũng tỉ như nói nhà giam, hoặc là bằng cậy mạnh không cách nào phá hoại địa điểm. Loại địa phương này giống như mốt khi bị vây khốn bằng vào chính mình rất khó chạy đi. Mà đổi thành một loại, chính là lợi dụng các loại kỳ dị ảo cảnh cùng ảo trận đến thực hiện làm mệt mỏi mục đích. Loại địa phương này nếu như không thể phá hoại trận pháp, vậy cho dù đến nhiều hơn nữa người cũng là không tốt. Tôn Ngộ Không đoán chừng cái này hòn đảo, chính là loại tình huống thứ hai. Khoanh chân tĩnh tọa quen thuộc rõ khôi phục về sau thiên địa hỏa nhãn, Tôn Tôn Ngộ Không nội tâm đại định. Chính mình thiên địa hỏa nhãn cường đại như thế, cũng khó trách sẽ bị người có ý chí chú ý tới, do đó ngầm hạ độc thủ. Tuy nhiên bây giờ còn thật không ngờ rốt cuộc là ai, nhưng khẳng định cùng vị đại nhân kia trốn không ra quan hệ. Cảm thụ được trong hai mắt một lần nữa về lực lượng cường đại, Tôn Ngộ Không thở dài một cái. Ám toán ta, thật sự chính là thật bản lãnh. Chờ ta bắt được ngươi, ta không phải cho ngươi cũng nhận thức rõ chậm rãi biến thành mù loà niềm vui thú. Oán hận nói xong, Tôn Ngộ Không đã đứng dậy. Thời gian dần qua vận chuyển linh lực, mở ra thiên địa hỏa nhãn. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không lần nữa thể nghiệm được lần thứ nhất mở ra thiên địa hỏa nhãn thời điểm cái loại này cảm giác kỳ dị, phảng phất cặp mắt của hắn có thể xem thấu thiên địa. Trên thực tế mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là cũng cơ bản không sai biệt lắm. Quét mắt qua một cái, Tôn Ngộ Không liền khám phá cái này huyết sắc hòn đảo cùng huyết sắc xâm lâm kỳ diệu. Vừa cẩn thận quan sát một lát, Tôn Ngộ Không là xong nhưng tại ngực. Cái này toàn bộ uy lực thiên địa hỏa nhãn, quả thật không phải lúc trước có thể so sánh, chỗ đã thấy thứ đồ vật nhiều lắm, đảo này hình thành. Chân tướng còn có vì sao đi ra không được, thậm chí ngay cả một ít Tôn Ngộ Không không nghĩ tới sự việc đều thấy được một ít mánh khóe. Hắc hắc, cái này tiểu hầu tử vậy mà cũng là có mưu đồ khác hoa. Bất quá tựa hồ cũng không phải là hại ta, cái kia dứt khoát tự xem như không biết tốt rồi, ngược lại là muốn nhìn một cái này tiểu hầu tử đến tột cùng ý muốn như thế nào. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền đứng dậy, cũng không đi phân biệt phương hướng, tùy ý tuyển một cái phương hướng. Liền bắt đầu đi về phía trước, mà kỳ quái là, Tôn Ngộ Không lúc này đây lung tung tuyển cái phương hướng, ở rời đi ngàn lẻ một chút ít thời gian về sau, hắn vậy mà ra đi cái kia mảnh huyết sắc xâm lâm. Đi tới hòn đảo biên giới, trước người chính là mênh mông biển máu. Sau lưng thì là đứng vững che trời huyết thụ. Nhìn trong biển máu cuồn cuộn sóng biển, Tôn Ngộ Không cười cười, sau đó phóng người lên, vòng quanh đảo nhỏ hơi nghiêng, bay trở về xuất phát địa điểm. Cũng chính là tiểu hầu tử chỗ địa điểm, tiểu hầu tử lúc này đang tĩnh tọa, Tôn Ngộ Không cho hắn cái kia gốc linh chi đã không thấy, hiển nhiên cái này 7-8 ngày thời gian, tiểu hầu tử đã đem cái kia linh chi đã ăn xong. Chứng kiến Tôn Ngộ Không ở phía xa bay tới, tiểu hầu tử có chút kinh ngạc. Khi Tôn Ngộ Không nở nụ cười rơi vào bên cạnh hắn thời điểm, tiểu hầu tử rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi là như thế nào đi ra? Không sai a, ta không phát hiện ngươi cùng nó từng có trao đổi a, nói mau nói mau. Tiểu hầu tử trong mắt hiếm có lộ ra một ít lo lắng. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười cười nói, xem ra ngươi có lẽ hoàn toàn biết rõ đảo này tình huống, bất quá cũng may ngươi không có gì hại ta ý tưởng. Tuy nhiên ta không cùng nó trao đổi, thế nhưng là ta phát hiện nó trong nội tâm suy nghĩ sự tình. Vì vậy ta biết ngay làm như thế nào ly khai. Nguyên lai, lúc ấy Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn triệt để khôi phục về sau, là liếc mắt liền phát hiện, cái này huyết sắc hòn đảo, dĩ nhiên là một cái cực lớn con rùa đen, hoặc là nói là một cái đảo rùa muốn càng thêm ngạch phù hợp. Cả tòa hòn đảo chính là một cái đảo rùa, mà cái kia huyết sắc xâm lâm là sinh trưởng ở xác rùa đen bên trên. Cái này chỉ đảo rùa vô số năm hấp thu biển máu huyết khí, dẫn đến chính mình biến dị làm huyết đảo rùa. Trên lưng hắn huyết sắc xâm lâm đều dựa vào trong cơ thể nó huyết khí sinh trưởng. Mà cái này chỉ huyết đảo rùa rất kỳ dị, ở vào một loại sống hay chết trong khe hở, chính là ngươi có thể khi cái này chỉ huyết đảo rùa đã bị chết, cũng có thể cho rằng là còn sống, đây là một loại rất vi diệu trạng thái. Tôn Ngộ Không suy đoán cái này chỉ đảo rùa hẳn là ở gần chết thời điểm gặp kỳ ngộ gì mới biến thành bộ dáng bây giờ, khi Tôn Ngộ Không phát hiện vào hòn đảo này chân thật vẻ mặt về sau. Rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ rất nhạt đến từ chính cái này bị dày vò chưa chết huyết đảo rùa một loại ý niệm. Cái này cỗ ý niệm hết sức yếu ớt, nếu như không phải dựa vào thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ Không là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được. Nhưng là cái này ý niệm tuy nhiên yếu ớt thế nhưng là chỗ phát ra hiệu quả nhưng là vô cùng cường đại. Cái này cỗ ý niệm có thể không ở lại bất cứ dấu vết gì dưới tình huống, ảnh hưởng tất cả thân ở tại huyết sắc xâm lâm chính giữa người sống mặt khác có linh trí sinh vật. Sau đó tiến hành mê hoặc cùng dẫn đạo. Cuối cùng thành lập một cái cùng loại với cỡ lớn tinh thần ảo cảnh không gian. Nếu như tiến vào cái này huyết sắc xâm lâm người, trong lòng của hắn là một lòng về phía trước, cái kia không có bất cứ dị thường nào phát sinh, người này hội một mực ở huyết sắc xâm lâm một đầu đi đến một chỗ khác do đó đi ra ngoài. Thế nhưng là một khi người này trong nội tâm một mực đi về phía trước ý niệm dao động, bắt đầu phía bên trái hướng phải hoặc là về phía sau đi, vẻ này ý niệm sẽ gặp bắt đầu có tác dụng, hội dẫn đạo cùng điều khiển người này ý niệm. Để cho kia lâm vào ảo cảnh chính giữa, vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai. Lúc trước Tôn Ngộ Không chính là sinh ra muốn rời khỏi rừng rậm này hơn nữa lựa chọn lui về sau mới bắt đầu lạc đường, mà khi hắn đi vào, trên đường đi căn bản không có bất luận cái gì dị thường. Mà cái này cố ý niệm chế tạo ảo trận, nhằm vào tại linh hồn. Trên thực tế lúc trước Tôn Ngộ Không sinh ra rút lui ý niệm trong đầu về sau, Tôn Ngộ Không bản thân liền căn bản không có lại di động đã qua, Tôn Ngộ Không ý thức chính giữa chính mình rời đi vô số lần lại dùng một chút cũng không có mấy phương pháp cũng không cách nào ly khai, trên thực tế cái kia đều là phát sinh ở Tôn Ngộ Không linh hồn chính giữa. Cho nên mỗi khi hắn trong ý thức đã có ngừng ý niệm trong đầu về sau, đều phát hiện mình vẫn còn tại chỗ, bên người có viên kia hắn nghỉ ngơi qua đại thụ. Khi hắn sinh ra phá hủy nơi đây huyết sắc cây cối ý niệm trong đầu thời điểm, hắn phá hủy cũng không quá đáng là trong ý thức hư giả huyết sắc cây cối, cho nên những cây đó mộc mới có thể bị phá hủy về sau lập tức liền khôi phục. Đây là một loại tương đối cao minh ảo thuật, đừng nói là Tôn Ngộ Không, dù là chính là chín kỳ lân chính giữa mộng kỳ lân Diệp Tinh Tú đến nơi này, cũng sẽ trúng chiêu. Nếu như không phải thiên địa hỏa nhãn khám phá đây hết thảy, cái kia Tôn Ngộ Không cũng chỉ có các loại tiểu hầu tử tới cứu hắn. Cái này chỉ đảo rùa, là cái gì địa vị? Không phải không thừa nhận cái này ảo thuật tương đối lợi hại, ta thiếu một ít liền không ra được. Tôn Ngộ Không cũng không có toàn bộ nói cho tiểu hầu tử mình là như thế nào đi ra, chỉ nói là mình ở phát hiện đi không đi ra về sau bắt đầu tĩnh tọa suy nghĩ. Đúng lúc này hắn cảm nhận được cái kia đảo rùa ý niệm, đó là một loại chưa từng có từ trước đến nay chết không lui về phía sau ý niệm. Cho nên Tôn Ngộ Không liền thử đi theo cái này ý niệm một đường về phía trước, kết quả là đi ra. Tiểu hầu tử biểu lộ âm tình bất định nhìn Tôn Ngộ Không, khẽ thở dài, tự chính mình lúc trước không sai biệt lắm bỏ ra hơn nửa năm mới phát hiện nơi đây bí mật, do đó cùng cái con kia đảo rùa đã đạt thành hiệp nghị mới có thể lập tức, không thể tưởng được ngươi sẽ dùng không được 10 ngày thời gian, ai? Cái này đảo rùa, ta nghe hắn nói hắn là cái gì thượng cổ một trận chiến thời điểm chưa chết vong hồn, bất quá nhiều nữa, ta cũng không biết. Cái này đảo rùa trí nhớ tựa hồ cũng rất hỗn loạn. Tôn Ngộ Không gật đầu, cái này đảo rùa bây giờ trạng thái phía dưới, phát ra ra ý niệm có thể ảnh hưởng Tôn Ngộ Không sâu như vậy, nếu như cái này chỉ đảo rùa trạng thái toàn thịnh, khẳng định cũng là thiên tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hơn nữa có lẽ là thượng cổ một trận chiến thời điểm tham dự chiến tranh, tại đây đảo rùa tản mát ra một năm chính giữa, Tôn Ngộ Không có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái kia chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Tuy nhiên hiểu rõ đảo này tình huống lại thành công ra đi, thế nhưng là trên thực tế Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Cái này đảo rùa xác thực rất kỳ quái, bất quá cũng không phải hắn sở muốn tìm kiếm. Nhìn tiểu hầu tử, Tôn Ngộ Không khóe miệng lộ ra một xóa sạch nghiền ngẫm dáng tươi cười, nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không còn không có hỏi ra lời. Nếu như hắn hiện tại hỏi, cái này tiểu hầu tử cuối cùng khả năng đúng là bởi vì bị nhìn thấu mà đứng khác đào tẩu, như vậy Tôn Ngộ Không lại biến thành con ruồi không đầu giống như. Hiện tại có cái này tiểu hầu tử dẫn đường, cũng hoàn toàn chính xác so với hắn chính mình muốn thuận tiện nhiều lắm. Tiểu hầu tử cũng không có chú ý tới Tôn Ngộ Không biểu lộ biến hóa, nếu như Tôn Ngộ Không đã phát hiện đảo này bí mật, hắn cũng liền vắng mặt giấu giếm, đang tại Tôn Ngộ Không mặt cùng cái này chỉ đảo rùa tiến hành trao đổi, bọn họ trao đổi phương thức hoàn toàn là ý niệm. Vốn loại này trao đổi phương thức trừ phi là tu vị cao hơn bọn hắn rất nhiều nhân tài có thể phát hiện, thế nhưng là có được thiên địa hỏa nhãn Tôn Ngộ Không, lập tức liền phát hiện. Tiểu hầu tử hẳn là không thể tưởng được Tôn Ngộ Không có thể phát hiện, cho nên cũng không có phòng bị. Mà Tôn Ngộ Không chỗ nghe được nội dung là như vậy. Uy ra, hắn như vậy có lẽ xem như vượt qua kiểm tra rồi a. Nếu như ngài cảm thấy hắn vượt qua kiểm tra rồi, ta đây liền dẫn hắn đi tới một chỗ. Hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian, tiểu hầu tử nói xong đã qua thật lâu, mới có một cái thập phần thanh âm giả nua vang lên, đương nhiên, cũng là ý niệm hình thức. Vượt qua kiểm tra rồi, vượt qua kiểm tra rồi. Không thể tưởng được vậy mà thật sự chờ đến người này, ánh mắt của hắn, rất đặc biệt. Tiểu Linh, dẫn hắn đi thôi, còn có ba cửa ải, hy vọng hắn hết thảy thuận lợi a. Thanh âm này nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác dưới chân chấn động, tựa hồ không gian chung quanh đều tại chấn động. Bất quá cái này chấn động là trong nháy mắt, chấn động qua đi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, vội vàng quay đầu lại phát hiện phía sau mình áo choàng vậy mà thay đổi. Vốn là tinh hồng sắc áo choàng biến thành màu đen. Phía trên có kim tuyến vẽ thành tinh tú đồ án. Đây là ban thưởng đưa cho ngươi bảo bối, phương hướng, đây tuyệt đối là thứ tốt. Tốt rồi, chúng ta đi tới một cái kỳ quái địa điểm a. Nói xong, cái con kia xương khô quỳ thánh giáp xuất hiện lần nữa, tiểu hầu tử nhảy lên dựng lên nhảy lên, sau đó đối với Tôn Ngộ Không vẫy vẫy tay. Chẳng lẽ, cái này là đã qua cửa ải này ban thưởng? Hắc hắc, thật thú vị.